Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 76 của bộ truyện Xuyên Không Trong Vương Gia Khó Bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta theo dõi nội dung diễn biến của tập 76. Động tác cuối của Vân Hiệu Tình tàn nhẫn đến mức trong phút chốc làm chấn kinh cả đại điện. Đại điện im lặng không một tiếng động, không một ai lên tiếng. Người đầu tiên có phản ứng lại chính là Tam Hoàng Tử Nhu Nhiên. Hắn ta đứng phắt dậy, ánh mắt hắn đột nhiên sắc bén, hắn lập tức đứng lên chắn trước mặt Vân Hiệu Tinh, vẻ mặt bình tĩnh đến mức gần như là thờ ơ, nhưng lại có uy hiếp đáng sợ, kỳ thực còn cứng rắn hơn cả Tam Hoàng Tử Nhu Nhiên. Vân Hiệu Tinh nhìn nam nhân đứng trước mặt mình, khóe môi hơi cong lên. Mặc dù trước nay nàng luôn tự gánh vác chuyện của mình, cũng có thể tự giải quyết những phiền phức do mình gây nên, nhưng cảm giác có người bảo vệ mình thật sự không tệ. Đương nhiên, nếu hơn một năm trước Tiêu Quân Hạo bảo vệ nàng như vậy, nàng chỉ cảm thấy hắn thật phiền phức. Vân Hiệu Tình liếc nhìn Tiêu Quân Hạo, chợt nhớ tới một câu khá bình dị: người tình trong mắt khóa tay thì. Mặc dù hiện tại Tiêu Quân Hạo không phải mỹ nhân, nhưng chưa đến mức kinh diễm thoát tục, nhưng so với tướng mạo mèo chê chó sủa trước đây thì đỡ hơn nhiều. Vân Hiệu Tình mỉm môi cười, quyết định tạm thời không nói cho hắn biết chuyện này. Nàng cười lớn nói: chẳng phải Tam Hoàng Tử Điện Hạ muốn xem điều gì mới mẻ sao? Đây là liệu múa bằng ngón tay ta học được từ người dân địa phương khi đến thành Bắc Chu, nghe nói có tác dụng xua đuổi tà ma. Ngài nhìn xem, tà ma kia đã bị tiêu diệt gọn gàng kìa. Tam Hoàng Tử Nhu Nhiên chưa kịp mở miệng, nàng lại mỉm cười: phải rồi, còn cả Bắc Nhung nữa. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, Bắc Nhung đã bại trận, thế lực các nước Nhu Nhiên cũng không bằng Bắc Nhung, lúc này ra mặt chẳng phải chỉ đủ lấp kẻ răng cho đại lệ sao? Đại điện rơi vào im lặng. Mặc dù mọi người đều lo lắng Vân Hiệu Tinh sẽ chọc giận vị Tam Hoàng Tử Nhu Nhiên có chút uy danh này, nhưng hắn ta quả thật là kẻ thích gây chuyện, ai nấy đều bức xúc từ lâu. Thay hắn ta bị Vân Hiệu Tinh đáp trả, mọi người không những không cảm thấy có gì sai trái mà còn hết sức hạ hê. Hoàng tử Nhu Nhiên có chút uy danh này, nhưng hắn ta quả thực là kẻ thích gây chuyện, ai nấy đều bức xúc từ lâu. Thay hắn ta bị Vân Hiệu Tình đáp trả, mọi người không những không cảm thấy có gì sai trái mà còn hết sức hạ hê. Ngay cả Tiêu Quân Minh vốn không hòa hợp với Vân Hiệu Tình cũng chỉ cười lạnh, không lên tiếng chế giễu. Ngược lại, Tiêu Quân Minh dường như nhớ ra điều gì, hai hàng mày khẽ cao lại. Khóe môi của Tiêu Quân Hạo hơi nhếch lên, bảo vệ Vân Hiệu Tình không chút nhượng bộ. Nàng đã dạy cho Tam Hoàng Tử Nhu Nhiên một bài học, hắn phải bảo vệ nàng. Chỉ là Tiêu Quân Hạo vô thức liếc nhìn Vân Hiệu Tình, trong lòng có hơi nghi hoặc. Nàng là người thích hành động liều lĩnh, miệng lưỡi sắc bén, nhưng thực chất nàng làm gì cũng rất có chừng mực. Mặc dù Tam Hoàng Tử Nhu Nhiên hành xử thô lỗ, nhưng việc nàng hùng hổ dọa người như vậy quả thật rất hiếm gặp. Tuy vậy, dù nàng có làm gì đi chăng nữa, hắn ta vẫn sẽ luôn đứng để bảo vệ nàng. Quả nhiên, sau khi nghe Vân Hiệu Tình nói, con người của Tam Hoàng Tử Nhu Nhiên co lại, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác và lạnh lùng, giống như một con thú cực kỳ hung dữ, toàn thân khát máu. Người đang cười nhạo ta có phải không? Hắn ta gằn từng chữ, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Bầu không khí trong đại điện đột nhiên trở nên căng thẳng. Càn Khang Đế khẽ cau mày, sau đấy liếc nhìn Tiêu Quân Khanh ở phía dưới. Tuy ông ta chướng mắt với Tam Hoàng Tử Nhu Nhiên, nhưng ông ta không thể trơ mắt nhìn Vân Hiệu Tinh khiến tình hình trở nên căng thẳng. Tiêu Quân Khanh khẽ gật đầu, đang định tiến lên làm người làm hòa để soi dịu tình hình, nhưng hắn ta chưa kịp cất lời, Tam Hoàng Tử Nhu Nhiên đang ngẩng phất đầu mà bật cười. Hay, khá khen cho điều múa ngón tay, khá khen cho quần chúa Bình Ninh. Nàng ấy vừa có tài ăn nói lại thông minh, lanh lợi, đúng là một cô nương tốt. Mọi người đều tỏ ra ngơ ngác nhìn Tam Hoàng Tử Nhu Nhiên với vẻ mặt hoang mang, thầm nghĩ có phải hắn ta bị đả kích cho nên đã phát điên rồi không? Vậy mà hắn ta lại khen ngợi Vân Hiệu Tinh. Nghe nói Tam Hoàng Tử Nhu Nhiên là người có tài, bây giờ xem ra hắn ta cũng có chút bản lĩnh. Cái khác không nói, chỉ riêng bản lĩnh biết cương biết nhu là điều người bình thường khó có thể làm được. Tiêu Quân Khanh sửng sốt trong chốc lát, sau đó phản ứng rất nhanh, mỉm cười nói: đây gọi là không đánh không thân, anh hùng trong anh hùng. Quận chúa đã muốn xong, vậy xin quận chúa trở về nghỉ ngơi, cũng đã đến giờ ăn bánh trôi. Vào ngày đồng chí ở đại lệ luôn có tục lệ ăn bánh trôi để mừng đoàn tụ, quan trọng nhất là vui vẻ hòa hợp. Một khi hai bên nhượng bộ nhau, chuyện này coi như cho qua. Đương nhiên Vân Hiểu Tinh biết Tiêu Quân Khanh quý thế nào, nàng hơi nhíu mày, cũng biết có một số chuyện không thể vội vàng, nếu quá nôn nóng trái lại sẽ không biết chừng mực. Nàng rủ mì đang định lui xuống, Tam hoàng tử Nhu Nhiên lại lớn tiếng nói: nhắc tới mới nhớ, Nhu Nhiên bọn ta có tập tục ăn bánh trôi vào ngày đồng chí, chỉ là ta chuyển vào phủ sống một mình từ lâu nên cương nhiên không có thói quen ăn bánh trôi, cũng khá tệ nhạt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao đột nhiên hắn ta lại nói như vậy, nhưng có người phản ứng rất nhanh, nghe ra được ẩn ý nào đó. Tiêu Quân Minh liếc nhìn Vân Hiểu Tinh, mỉm cười đứng dậy, cố ý hỏi: Tam hoàng tử đã cảm thấy tệ nhạt, chỉ bằng ở lại đại lệ của ta cho vui, có thể hai nước kết giao tình thâm nhau. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nhìn Tiêu Quân Minh, trong đôi mắt lộ vẻ thâm sâu. Trước khi Tam hoàng tử Nhu Nhiên đến, các đại thần đã thảo luận sách lược ứng phó, có rất nhiều người đề xuất việc thành thần. Tuy nhiên Tiêu Quân Hạo vốn ghét việc dùng nữ tử để đổi lấy hòa bình cho hai nước, cho nên đã bác bỏ. Chỉ là lúc đó Càn Khang Đế không có ý kiến về đề xuất này, không tán thành cũng không bác bỏ. Không ngờ rằng Tiêu Quân Minh lại đề xuất vào lúc này. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nói: phong tục ở hai nơi khác nhau, cách sống cũng khác nhau, không cần miễn cưỡng. Dịch Vương Điện Hạ nói chí phải. Khác với dự liệu của mọi người, Tam hoàng tử Nhu Nhiên lại tán thành ý kiến với Tiêu Quân Hạo. Mí mắt của Tiêu Quân Hạo khẽ giật, hắn cứ có cảm giác trong lời nói của người này có ẩn ý nào đó. Quả nhiên Tam hoàng tử Nhu Nhiên lại cười nói: trước khi tới đại lệ, ta nghe nói nữ nhân đại lệ rất xinh đẹp, cho nên có nghĩ tới chuyện thành thân. Nhưng sau khi tới đây, ta lại hơi thất vọng, mãi mới gặp một nữ nhân dám chặt đứt cờ của Nhu Nhiên ta. Vô nghĩ nếu tìm được nàng, nhất định sẽ cưới nàng về. Đáng tiếc thay, ta tìm sai người. Bắt gặp ánh mắt như lửa đốt của Tam hoàng tử nhìn mình, Vân Hiểu Tình hơi nheo mắt lại, rất muốn đánh chết hắn ta ngay lúc này. Tam hoàng tử Nhu Nhiên lại nói tiếp: nhưng bây giờ xem ra cũng không hoàn toàn sai. Bình Ninh quận chúa có lòng can đảm, có hiểu biết, không thua kém nam tử, tin chắc có thể chung sống hòa hợp với ta. Sau đó hắn chắp tay với Càn Khang Đế: hoàng đế bệ hạ, ta muốn cưới Bình Ninh quận chúa. Chỉ cần cưới được nàng, ta có thể đảm bảo hai nước tuyệt đối không có chiến sự trong 100 năm. Đại điện bỗng trở nên im ắng, ai nấy đều nhìn Tam hoàng tử Nhu Nhiên bằng ánh mắt khó tin, cho rằng nam nhân này đúng là bị đả kích nên phát điên. Hắn ta dám hỏi cưới Vân Hiểu Tình sao? Phải biết rằng Vân Hiểu Tình dám hòa ly với Dịch Vương, thậm chí ngay cả hoàng tử còn dám đánh. Hơn nữa, chẳng những Dịch Vương Điện Hạ bị chê cười suốt một thời gian dài, mà đại hoàng tử trước đây có ý định muốn cưới nàng, đến hiện tại vẫn bị giam trong phủ đại hoàng tử, không thể đi ra ngoài. Vị này lấy đâu ra một lá gan thép đến như vậy? Tiêu Quân Hạo nói giận đùng đùng, còn chưa kịp phát hỏa đã nghe thấy Vân Hiểu Tình đầy cười nhẹ: muốn cưới ta ư? Ta không thèm. Một tiếng quát vừa nhẹ rõ ràng lại lưu loát. Cụ công chúa nghe vậy ánh mắt sáng lên, theo bản năng nắm chặt chiếc khăn ở trong tay. Trong lúc vô tình đảo mắt nhìn xung quanh, nàng ta phát hiện ánh mắt của các quý nữ xung quanh cũng đang phát sáng, vẻ mặt ngưỡng mộ trên mặt không thể che giấu. Cho dù có là tứ hoàng tử phi Trương Như Bội vừa mới trở về sau khi tiễn Dương hoàng hậu xong, cũng ngơ ngác đứng ở cửa nhìn Vân Hiểu Tình bằng vẻ mặt phức tạp, nhưng cũng giống như bị khiếp sợ. Trong lòng của công chúa đột nhiên dâng lên cảm giác tự hào, nhưng ngoài tự hào ra, nàng ta không khỏi cảm thấy có chút buồn rầu. Các quý nữ trong kinh thành nhìn thì có vẻ cành vàng lá ngọc, sống trong nhung lụa, nhưng cũng giống như những chú chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong lòng. Cho dù trong lòng cảm thấy không cam tâm và tức giận thế nào, đứng trước cường quyền và đại cục thật sự, những chú chim hoàng yến này luôn luôn là thứ bị hy sinh trước tiên, bao gồm cả nàng ta. Lúc trước, hoàng thượng bắt Dung cầu hôn, sau đó đức quý vị muốn tìm mối hôn sự cho nàng ta. Nếu không phải bác ca và hoàng tổ mẫu bảo vệ, lại có Hiểu Tình tỷ tỷ nghĩ cách giúp nàng ta, sợ rằng nàng ta đã bị gả đi từ rất lâu, làm sao có thể yên ổn ngồi nơi đây. Trung quy nàng ta không có dũng khí nói một tiếng không giống như Hiểu Tình tỷ tỷ. Nàng ta chợt bị vỗ, nàng giật mình ngước mắt nhìn Tuyền Thái Hậu. Quan tổ mẫu. Trên mặt Tuyền Thái Hậu tràn đầy vẻ hiền từ, bà nhìn cô bé một tay mình nuôi lớn, trong đôi mắt già nua tràn đầy sự sáng suốt và trí tệ. Bà chậm rãi nói, nàng có ưu điểm của nàng, cháu có chỗ tốt của cháu, chứ có tự ti phải học hỏi thêm, lấy ưu điểm bù cho nhược điểm cũng không có hại. Cụ công chúa như hiểu ra, sau đấy đáy mắt từ từ xuất hiện ánh sáng, nàng ta chậm rãi nói, cháu biết rồi. Tuyền Thái Hậu mỉm cười lại vỗ tay nàng ta, vậy thì tốt. Trong lòng thực ra không phải không thương xót, chỉ là năm tháng không bao giờ tha một ai. Bà có thể ở bên cô cháu gái của bà thêm bao lâu nữa? Cho dù ca ca tỷ tỷ có tốt hơn nữa, nếu bản thân nàng ta không thể tự mình đứng lên, nàng ta cũng không thể sống tốt kiếp này của mình. Cụ công chúa nhớ đến điều gì đó lại vội vàng hỏi, quan tổ mẫu, người có cần đi giúp Hiểu Tình tỷ tỷ không? Tỷ ấy từ chối tam hoàng tử nhu nhiên như vậy, sẽ không gây rắc rối gì chứ? Tuyền Thái Hậu ngước mắt lên nhìn Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hậu đang đứng chắn trước mặt nàng, lại liếc nhìn Càn Khang Đế ngồi ngay ngắn trên cao không nói lời nào, đôi mắt già nua hơi nheo lại, dịu dàng nói, không cần, bọn họ có thể ứng phó được. Cụ công chúa quan mạng nhìn Tuyền Thái Hậu, không biết nguyên do mới lên tiếng thì lại nghe tam hoàng tử nhu nhiên cười ha ha nói, hai cho tính tình thẳng thắn hợp khẩu vị của bổn hoàng tử, bổn hoàng tử thích, chỉ cần ngươi bằng lòng gả cho ta, chuyện gì ta cũng đồng ý với ngươi. Vân Hiểu Tình chậm rãi nói, chỉ cần ngươi không cầu hôn ta, ta sẽ thưởng cho ngươi một đồng tiền. Lời này nhẹ nhàng khéo léo, sức sát thương không lớn nhưng sự sỉ nhục cực kỳ mạnh. Sắc mặt tam hoàng tử nhu nhiên hơi thay đổi, hắn ta nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình giống như dã thú nhìn chằm chằm vào con mồi, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Lệnh của cha mẹ, lời của bà mối, một nữ tử như người sao dám nói năng sằng bậy. Vân Hiểu Tình lại cười nhạo, ngươi là cha ta hay là mẹ ta, ngươi nói cái gì là cái đó sao? Trong đại điện có người không thể nhìn nổi nữa khẽ cười, tiếng cười đó đã thành công khiến sắc mặt tam hoàng tử nhu nhiên lạnh thêm vài phần. Hắn ta ngước mắt lên nhìn Càn Khang Đế, nếu hoàng đế bệ hạ cho phép mối hôn sự này, bổn hoàng tử nguyện tặng ba thành Trì Nhung Thành, Dương Phong và Thuật Dương cho đại lệ. Lời này vừa thốt ra, phàm là người có biết địa hình biên giới ở phía bắc, sắc mặt đều thay đổi. Ba thành Nhung Thành, Dương Phong, Thuật Dương vốn là đất của Bắc Nhung, giáp tranh với Bắc Chu, dễ thủ khó công, là lá chắn để Bắc Nhung chống lại đại đệ. Sau đó Bắc Nhung bày trận rút lui, ba thành trì này bị Nhu Nhiên thừa cơ cướp bóc, trở thành con bài quan trọng giúp Nhu Nhiên chống lại Bắc Nhung và đại lệ. Chỉ cần Nhu Nhiên chịu nhượng ba thành trì này, lãnh thổ đại lệ không chỉ có thể mở rộng về phương bắc thêm trăm dặm, mà còn có thể có được sự che chắn của ba thành trì này. Chỉ cần đại lệ có ba thành trì này che chắn thì có thể chỉ kiếm vào Bắc Nhung. Đến lúc đó Bắc Nhung cường thịnh đến đâu, có lá chắn này, đại lệ cũng có thể đứng vững ở vị trí bất bại. Dùng một nữ tử đổi lấy ba thành trì, đổi lấy số năm hòa bình yên ổn cho biên giới, bất kể xét ở phương diện nào cũng là một vụ mua bán có lời. Vân Hiểu Tình lại cười lạnh, tam hoàng tử Như Nhiên này quả nhiên là biết ra bài. Ném con bài này ra, đừng nói là Càn Khang Đế, những người có mặt nơi đây ngay cả nàng cũng có chút đồng lòng. Đáng tiếc đồng lòng cũng chỉ là đồng lòng thôi. Nàng vừa định lên tiếng thì nghe thấy Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói, không được. Hai chữ đơn giản, mạnh mẽ hùng hồn. Vân Hiểu Tình nhanh chóng nhìn Tiêu Quân Hạo, lắc đầu với hắn một cách kín đáo. Hiện giờ chuyện này liên quan đến ba tòa thành, liên quan đến đại cục. Tiêu Quân Hạo thân là dịch vương, ngược lại không tiện can thiệp, chỉ sơ ý một chút sẽ dễ trở thành điểm yếu để người khác công kích. Tam hoàng tử nhu nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Quân Hạo, cười lạnh một tiếng. Dịch vương điện hạ, chuyện này từ đầu đến cuối không liên quan đến ngài. Hoàng đế bệ hạ còn chưa quả quyết, sao ngài lại nhúng tay vào? Sao vậy? Lẽ nào ở đại lệ, dịch vương điện hạ còn tôn quý hơn hoàng đế bệ hạ sao? Lời này quả thực là muốn giết người. Càng khang đế cũng hơi xa sầm mặt lại quát lên. Lão bác, con lùi xuống đi. Vân Hiệu Tình cũng lắc đầu ra hiệu cho Tiêu Quân Hạo. Thế nhưng Tiêu Quân Hạo lúc này lại trở thành tai điếc mắt mù. Hắn nhắm mắt bịt tai xem như không thấy, trực tiếp quỳ xuống trước mặt càng khang đế. Hắn lớn tiếng nói. Bệ hạ, đại lệ tạ có bách tính đoàn kết một lòng, có hàng trăm triệu tướng sĩ mạnh mẽ rồi nổi, có bách tính trên triệu đồng tâm hiệp lực, có bệ hạ anh minh thần võ, hạ tất phải dùng một nữ tử để đổi lấy thái bình cho biên cương. Nếu thật làm vậy, đại lệ tạ thật đáng xấu hổ. Lời nói rõ ràng hùng hồ, đại điện lập tức im phăng phắc. Đại lệ lấy võ trị quốc, dân chúng tuy rằng không còn dũng mãnh như lúc mới dựng nước, nhưng không phải dân tộc yếu đuối như vậy. Cộng thêm trước đó kêu gọi cả nước chiến đấu với Bắc Nhung, khiến cho quân dân một lòng, cho dù với quyền quý trước giờ sống trong nhung lụa cũng hừng hực máu sống. Bây giờ lại vì lời của Tiêu Quân Hạo kích thích, trong lòng ngay lập tức cũng nhóm lên chút máu nóng. Có người lập tức nói, dịch vương điện hạ nói chí phải. Người đó vừa lên tiếng, lập tức nhận ra xung quanh rất yên tĩnh, không ai lên tiếng, lại bị người quen bên cạnh trừng mắt cảnh cáo. Lúc này hắn ta mới nhận ra, tiếp sau đây sợ rằng không có chỗ cho hắn ta nói. Họ một tiếng rồi hầm hực ngậm miệng lại. Càng khang đế trầm giọng nói, chuyện này để bàn sau, lão bác lùi xuống. Vân Hiệu Tình cũng nháy mắt với Tiêu Quân Hạo. Chỉ cần càng khang đế không bàn hồn trước mặt mọi người thì tất cả vẫn như nước cứu vãn. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cho dù có bàn hồn trước mặt mọi người thì nàng cũng không sợ gì cả. Tuy rằng nàng là thứ do ngũ hoàng tử sửa sang chưa xong, nhưng nàng tất nhiên có thủ đoạn giữ mạng. Nếu thật sự không giữ được, cùng lắm thì dắt theo cả nhà lớn nhỏ rời khỏi đại lễ. Nơi này không giữ ông, ắt có nơi giữ ông. Nhưng Tiêu Quân Hạo giống như không nhìn thấy, không hề nhúc nhích, sắc mặt nghiêm nghị, không có vẻ là sợ hãi, rồi lại nói, bệ hạ, chuyện liên quan đến lòng quân, lòng dân, nhi thần cảm thấy chuyện này không cần bàn thêm nữa. Sắc mặt càng khang đế tối sầm lại. Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh lập tức tiến lên, hạ giọng nói, bệ hạ đã nói sẽ bàn bạc sao? Chắc chắn đã có chủ kiến, để cứ lùi xuống đó. Lời còn chưa dứt, Tam hoàng tử nhu nhiên khe cười một tiếng nói, dịch vượng đường đường chính chính như vậy, còn không phải vì lòng riêng của mình sao? Tiêu Quân Hạo thờ ơ, ngước mắt nhìn Tam hoàng tử nhu nhiên nghiêm trọng như ngàn cân. Tam hoàng tử, việc gì phải lấy buồn tiểu nhân đòi lòng quân tử? Vậy sao? Tam hoàng tử nhu nhiên lại cười lạnh, ta nghe nói Bình Ninh quận chúa từng hòa ly với người, theo quy định của đại lễ các người, hai người các người đã hòa ly thì nam dựng vợ, nữ gả chồng không liên quan đến nhau. Sao người có thể ngăn mối nhân duyên tốt đẹp của quận chúa chỉ vì lòng riêng của mình? Đây không phải là lòng riêng của người thì là gì? Mọi người đều biết chuyện phức tạp giữa Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tinh, nhất thời mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tinh. Vẻ mặt Tiêu Quân Hạo không thay đổi. Nếu Tam hoàng tử đã nói như vậy, nếu Tam hoàng tử đã khàn khàn nói vậy thì ta không thể phủ nhận rồi. Tam hoàng tử nhu nhiên lại cười lạnh, đang định nói tiếp bị Tiêu Quân Hạo trầm giọng cắt ngang. Ta với nàng quả thật đã hòa ly, cũng vì chuyện này đến giờ ta vẫn buồn phiền hối hận mãi không thôi. Hắn vừa dứt lời, mọi người đều ồ lên. Lúc đầu Tiêu Quân Hạo suýt chút nữa thân bại danh liệt vì chuyện hòa ly, hai nhà cũng vì chuyện này trở mặt từ đấy. Tuy rằng sau này quan hệ dường như có dịu đi, nhưng rốt cuộc đã từng trải qua chuyện như vậy nên tất cả mọi người đều ngầm hiểu, hai người này chắc hẳn sẽ không có bất kỳ qua lại nào nữa. Nhưng lời này của Tiêu Quần Hạo là có ý thế nào? Đây rõ ràng đang nói bản thân hắn đã thấy hối hận vì Hòa Ly. Vân Hiệu Tình cũng không ngờ rằng Tiêu Quần Hạo lại nói ra ở nơi đông người như vậy, nàng cũng ngẩn người không nhịn được nói: Tiêu Quần Hạo, ngươi lại lên cơn điên gì nữa đây? Tiêu Quần Hạo nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình, ánh mắt sâu sắc. Nàng ấy thành khiết lại thông minh, tùy tùy ý kiêu ngạo, đủ xứng với nam nhân tốt nhất ở trên đời. Ngu ngốc như ta luôn khiến nàng đau lòng buồn bã, còn người càng không xứng với nàng. Khuôn mặt Vân Hiệu Tình hơi nóng lên, nhưng lời ra miệng cảm thấy bất kỳ bản thân nói điều gì cũng không thỏa đáng, há miệng ra lại đành ngậm lại. Tiêu Quần Hạo nhìn Vân Hiệu Tình thấm thiết, lại thản nhiên nhìn Tam Hoàng Tử nhu nhiên. Nhưng hôm nay, cho dù ngươi có cầu hôn hay là nàng hay bất kỳ nữ tử nào của đại lệ ta, nếu nữ tử đó không cam tâm tình nguyện, nếu không phải gả vì ngưỡng mộ và yêu thích, ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Các chàng trai đại lệ ta mặc dù thô lỗ ngu xuẩn, nhưng cũng sẽ không để nữ nhi phải hy sinh vì nước nhà. Đại điện lại một lần nữa lập tức tĩnh lặng. Chúng triều thần thì cũng thôi đi, nữ quyến trong điện đều nhìn về phía Tiêu Quân Hạo bằng ánh mắt sùng bái, đồng loạt nhìn Vân Hiểu Tình, vẻ mặt tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Vân Hiểu Tình đối xử với Dịch Vương Điện Hạ như vậy, mà Dịch Vương Điện Hạ vẫn có tình cảm sâu nặng với nàng như vậy, làm sao có thể không khiến người ta hâm mộ, ghen tị cơ chứ? Tuy rằng da mặt của Vân Hiểu Tình rất dại, bị nhiều nữ quyến nhìn như vậy, nàng không chịu nổi. Khóe miệng nàng khẽ giật, nàng nghĩ bất kể kết quả hôm nay là thế nào, sợ rằng nàng sẽ trở thành người bị bàn luận sôi nổi khắp đầu đường cuối ngõ. Cho dù như vậy, có phải nàng nên tranh thủ ngọn gió này, thuận thế giới thiệu vài lời trà và đồ trang điểm không? Trong đầu Vân Hiểu Tình còn đang suy nghĩ về trà và đồ trang điểm, bởi vì suy nghĩ nên sắc mặt của nàng càng lạnh lùng hơn, lọt vào trong mắt người khác cũng thêm chút ung dung nhẹ nhàng tựa lông hồng. Nàng bình tĩnh ung dung, tư thế tào nhã, Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nghiêm nghị, khí chất cứng rắn như sắt, hai người đứng cạnh nhau thật sự có cảm giác rất xứng đôi. Càng khang đế nhìn chăm chú, chợt nhớ lại chuyện xưa. Khi xưa khi ông ta sớm tỉnh ngộ, có lẽ chuyện không đến nông nỗi như vậy, càng sẽ không khiến ông ta hối hận đến hiện tại. Ông ta cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: Lão bác, con cứ lùi xuống. Hiệu Tình, ngươi cũng lùi xuống trước đi. Cũng là bảo Tiêu Quân Hạo lùi xuống, nhưng giọng điệu đã dịu hơn lúc trước rất nhiều, không còn gai gắt giận dữ như trước. Ông ta nhìn về phía Tam Hoàng Tử nhu nhiên: Tam Hoàng Tử, nếu Hiệu Tình đã không bằng lòng, vậy chuyện này... Tam Hoàng Tử nhu nhiên hơi nheo mắt lại, cắt ngang lời càng khang đế. Hắn ta nhìn Vân Hiệu Tình: Ngươi không chịu gả cho ta, có phải là vì hắn không? Tiêu Quân Hạo hơi giật mình, cũng không tự chủ mà nhìn về phía Vân Hiệu Tình. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình cười nhạt: Ta không muốn gả cho ngươi chính là vì ta không muốn gả cho ngươi liên quan đến người nào khác cơ chứ. Ngươi nói dối. Tam Hoàng Tử nhu nhiên lại hét lên. Vân Hiệu Tình nheo mắt lại, cảm thấy bản thân phải dùng hết sức hoan hỷ của cuộc đời mình để đè nén cơn tức giận của bản thân. Bây giờ nàng tiến lên tận hắn thì có phạm pháp không? Tiêu Quần Hạo lạnh lùng nói: Tam Hoàng Tử Điện Hạ, xin tự trọng. Tam Hoàng Tử nhu nhiên đột nhiên quay người lại, lạnh lùng nhìn Tiêu Quần Hạo: Ta muốn khiêu chiến với người. Nếu người là một nam nhân thì so tài với ta một trận, người chiến thắng có thể cưới nàng. Vân Hiểu Tình im lặng, cảm thấy bản thân sắp không kiềm nén được cơn tức giận của chính mình. Tam Hoàng Tử nhu nhiên này thật sự coi nàng là người chết sao? Cũng may Tiêu Quần Hạo rất hiểu tâm sự của nàng, hắn trầm giọng nói: Nàng là nàng, bất kể ai, ai thắng ai thua, nàng có bằng lòng gả hay không là chuyện của nàng. Chẳng lẽ ngươi sợ rồi sao? Không ngờ đường đường là chiến thần đại đệ cũng là hạng hèn nhát nhu nhược đến vậy, hữu danh vô thực. Tam Hoàng Tử nhu nhiên đang cười lớn: Nếu ngươi không dám thì để người khác lên. Có điều nếu người gọi là chiến thần như người không dám thì sợ rằng không ai dám nữa. Sắc mặt của Tiêu Quần Hạo tối sầm và lạnh lùng. Tuy rằng hắn không sợ Tam Hoàng Tử nhu nhiên, nhưng hắn không muốn bị khích tướng mà giống như tôm nhãi. Chỉ là hắn nhìn được, nhưng người khác không nhìn được. Trong đám người có người hét lên: "Thằng nhãi ranh, sao ngươi dám?" "Dám hả? Ngươi xem ta có dám không?" Tam hoàng tử nhu nhiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp vồ lấy Vân Hiệu Tình. Sắc mặt Vân Hiệu Tình hơi thay đổi, nhanh chân lui về phía sau, nhưng vừa lui được hai bước, Tiêu Quần Hào đã lao tới, cơ thể cường tráng nhanh nhẹn, giờ tại chặn Tam hoàng tử nhu nhiên lại. Hắn lạnh lùng quát lên: "Nếu muốn đánh thì ra ngoài." "Được, ra ngoài thì ra ngoài." Hai người cao bằng nhau, hình tượng tương tự như nhau, thần thủ cũng gần như nhau. Hai người nhanh như chớp cuốn ra khỏi đại điện như lốc xoáy, nhào ra bên ngoài. Vân Hiệu Tình khẽ cau mày, lập tức đi ra ngoài theo. Tuy rằng nàng không nghĩ Tiêu Quân Hào sẽ thua, nhưng nàng nghe nói người nhu nhiên đều lớn lên trên ngựa, thần thủ mạnh mẽ lại kỳ lạ, hơn nữa thường đánh nén, không thể không phòng. Nàng vừa đi ra thì phát hiện bước chân nặng nề sau lưng. Nàng quay đầu lại, phát hiện Càn Khang Đế vậy mà cũng đi ra theo. Càn Khang Đế vừa bước ra, mọi người trong đại điện cũng đi theo, một đám người ùn ùn kéo tới, nồng nặc mùi kẹt cửa. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lóe sáng, thức thời nhường vị trí quan sát trận đấu tốt nhất cho Càn Khang Đế, còn bản thân đi sang bên cạnh. Chỉ là cũng không biết bị ai ngáng chân, nàng hơi lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất. Cũng may trong đám người có người đỡ lấy nàng. Nàng nhanh chóng cảm ơn, ngước mắt lên thì mới phát hiện người đỡ nàng là Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh. Trên mặt Tiêu Quân Khanh nở nụ cười, trông càng thêm nhò nhã và dịu dàng. "Quân chúa, cẩn thận." Vân Hiệu Tình vốn không để ý, nhìn liếc mắt thấy Trương Như Bội đứng cách đấy không xa. Trương Như Bội cũng đang nhìn phía bên này, sắc mặt dường như hơi hốt hoảng. Trong lòng của Vân Hiệu Tình cảm thấy không được tự nhiên, nàng hò một tiếng, gật đầu rồi giải thoát khỏi tay Tiêu Quân Khanh, bước nhanh đứng bên cạnh Tuyền Thái Hậu. Vừa đứng vững đã bị công chúa kéo tay, hai mắt của công chúa phát sáng. "Hiệu Tình tỷ tỷ, tỷ đang nghe thấy bác ca của ta vừa nói gì chứ?" Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười, nàng đâu có bị điếc, dựa sát vào như thế sao có thể không nghe cơ chứ. "Vậy tỷ nói thế nào?" Của công chúa nhìn nàng nàng dặn, vẻ hống hớt trong mắt càng không thể giấu nổi. Vân Hiệu Tình đưa mắt nhìn xung quanh, không ngoài ý muốn khi thấy nhiều người đang giọng tai nghe ngóng. Tuy nàng không sợ những lời đồn thất thiệt, nhưng không có hứng thú trở thành câu chuyện bàn tán trong lúc rảnh rỗi, vì thế kéo đầu nhỏ của cụ công chúa. "Đừng quan tâm." Cụ công chúa cũng nhận ra được xung quanh có quá nhiều người hống hớt, cho nên hậm hực quay đầu đi. Vừa quay sang đã thấy Tam hoàng tử thắp một cặp của nhu nhiên, không biết rút loan đào từ đâu ra. Loan đào phát lên ánh sáng lạnh thấu xương trong bóng đêm, đâm thẳng vào cổ của Tiêu Quân Hạo. Thế đào cực kỳ mạnh, vừa chớp mắt đã đến ngay cổ họng, chỉ còn cách cổ họng Tiêu Quân Hạo một khoảng thật nhỏ. Cụ công chúa hít một ngụm khí lạnh, theo bản năng xông lên, chợt bị ai đó bắt lấy cổ tay. Nàng ngạc nhiên quay lại, trông thấy gương mặt tỉnh táo của Vân Hiệu Tình. "Tỷ..." Vân Hiệu Tình nhìn vào trong sân, đè giọng nói: "Đừng vội, Tiêu Quân Hạo giải quyết được." Theo lời của nàng, Tiêu Quân Hạo trong sân đang ngã ra sau với tư thế quỷ dị, tránh được loan đao sắc bén trong gang tấc. Chân vừa đạp đất, cơ thể đã bắn ra ngoài ngay. Giơ cổ tay lên, một nhánh cây đã lao vào lòng bàn tay hắn. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, tay áo phất gió, nhanh nhẹn lại phóng khoáng. "Được." Lập tức có người trên đài hô to. Tam hoàng tử nhu nhiên lại cười lạnh: "Nhánh cây, ngươi coi thường ta hả?" Tiêu Quân Hạo lạnh lùng đáp: "Người đến chính là khách." Lời ít ý nhiều đã thành công chọc giận Tam hoàng tử nhu nhiên. Toàn bộ cơ mặt hắn ta co rút, mặt lóe lên vẻ tàn bạo. "Hãy cho người đến là khách, ta rất muốn xem thử chiến thần đại lệ rốt cuộc có bản lĩnh gì." Tiêu Quân Hạo vẫn bình tĩnh như thường: "Mời." Tam hoàng tử nhu nhiên lại nhào đến. Hai người giao đấu với nhau, động tác nhanh đến mức làm người xem hoa cả mắt, nhìn không rõ. Càng đừng nói cô gái yếu đuối không có võ công như cụ công chúa, nàng ta xem một hồi thì hoa cả mắt, đưa mắt nhìn Vân Hiệu Tình nhờ giúp đỡ. "Hiệu Tình tỷ tỷ à, tình huống trước mắt là thế nào rồi?" Đúng như dự liệu, Vân Hiệu Tình không trả lời nàng ta, chỉ nhìn vào hai người trong sân, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cựu công chúa bất tri bất giác mới phản ứng lại. Mặc dù Vân Hiểu Tình túm nàng ta lại, dáng vẻ vô cùng tỉnh táo, nhưng trong lòng vẫn sẽ lo lắng. Nhưng mà đôi ở góc nhìn khác thì nói, đây cũng chứng minh được Hiểu Tình tỷ tỷ quan tâm tới bác cả. Mắt của công chúa lại sáng rực. Hiểu Tình tỷ tỷ. Tầm mắt của Vân Hiểu Tình vẫn dán chặt vào nơi gần đó, mày nhíu chặt rồi lại nói, tỷ đang nhìn gì đấy? Cựu công chúa ngơ ngác nhìn theo tầm mắt của nàng, thấy Châu Nhiên gần đó cũng đang nhíu mày thật chặt, dường như đang nói chuyện với ai đó. Chẳng qua người nọ nấp trong đám đông, từ góc nhìn của các nàng không thể thấy được dáng vẻ của người nọ. Sau đó trên mặt của Du Nhiên lộ ra vẻ do dự, rồi lại hạ quyết tâm quay người. Châu Thiếu Khanh đi đâu vậy? Cựu công chúa không nhịn được mà hỏi. Vân Hiệu Tình nhíu chặt mày rồi đã ngay lập tức, tại sao nó nhìn thử? Gì cơ? Cựu công chúa trợn mắt nghẹn họng. Ngay giữa tình cảnh hai người đàn ông vì tranh giành tỷ mà đánh nhau, còn tỷ thì định đi đâu cơ chứ? Cựu công chúa theo bản năng muốn tóm tay lấy nàng, nhưng mà động tác của Vân Hiệu Tình vô cùng nhanh, cơ thể thoáng cái đã lẫn vào đám người, không tìm được tung tích. Cựu công chúa há hốc miệng, không khỏi nhìn Tiêu Quân Hào trong sân lại lẩm bẩm, bác cả, con đường Quỳnh đi còn dài lắm. Dài lắm đấy. Vân Hiệu Tình không biết cựu công chúa đang lẩm bẩm điều gì, tốc độ của nàng cũng không chậm, thoáng cái đã đến đại điện. Chỉ là vừa bước ra đã nghe thấy đại điện xôn xao ồn ào, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vân Hiệu Tình dừng chân lại, không khỏi quay đầu nhìn đại điện. Nàng cũng biết Tiêu Quân Hạo là vì mình nên đánh nhau với tam hoàng tử Nhu Nhiên. Cho dù nhìn từ góc độ nào, hiện tại nàng bỏ đi rất không thỏa đáng. Thế nhưng nàng và Châu Nhiên quen biết đã lâu, hắn ta không phải người nhẹ dạ cả tình như vậy, sao đột nhiên lại bỏ đi trong tình huống thế này, lại còn đi về hướng tẩm cung của hoàng hậu nương nương. Nghĩ cũng biết bên trong có điều kỳ lạ. Muốn nàng mặc kệ không để ý đến chuyện này, quả thật nàng không làm được. Vân Hiểu Tình nhìn về hướng đại điện, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nhanh chân đuổi theo. Bởi vì chuyện đánh nhau trong đại điện nên phần đông đều dồn sự chú ý lên đó, dọc đường đi không một bóng người. Nàng bước nhanh hơn, nhanh chóng nhìn thấy Châu Nhiên. Châu Nhiên khẽ vén tay áo, quả nhiên đi vào cùng của Trương Hoàng Hậu. Đó giờ Châu Nhiên và Trương Hoàng Hậu không có qua lại gì cả. Vào lúc không mấy lễ Tết thế này, hắn ta đến cùng Trương Hoàng Hậu để làm gì? Tuy Trương Hoàng Hậu không phải người thông minh gì, nhưng đã ở trong cung nhiều năm, thủ đoạn tàn nhẫn, sao Châu Nhiên có thể thành đối thủ của bà ta? Vân Hiệu Tình hơi nhíu mày, lập tức mở miệng. Châu, nàng còn chưa dứt lời đã cảm nhận được một luồng gió mạnh tấn công từ sau lưng. Nàng có dự cảm xấu trong lòng, theo phản xạ né sang bên cạnh. Gần như trong thoáng chốc, cơn gió đã đập vào mặt nàng. Nàng chỉ cảm thấy ngực cứng lại, chợt quay đầu. Là người. Chữ người chưa nói hết thì trước mặt nàng đã tối sầm, ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối. Châu Nhiên ở phía trước không xa cảm giác được điều gì đó, chợt xoay người. Sau lưng là hành lang dài yên tĩnh và trống rỗng, làm gì có ai. Tự nhiên hết thảy chỉ là ảo giác của hắn ta. Thế nhưng vừa rồi rõ ràng hắn ta nội thị ở phía trước thấy hắn ta dừng lại, gấp gáp quay đầu. Châu Thiếu Khanh à, sao đây? Hoàng hậu nương nương đang chờ ngài đấy. Tầm mắt của Châu Nhiên vẫn nhìn hành lang dài, đôi mắt xinh đẹp lại nhíu lại. Hắn ta lưỡng lự một chút, hay là trở về. Hắn ta tin tưởng vào trực giác của mình. Nội thị lại ngơ ngác. Tuy thật là hoàng hậu nương nương không bằng trước kia, thế nhưng vẫn là quốc mẫu. Chưa thấy mệnh quan triều đình nào không thèm để quốc mẫu vào trong mắt thế này. Nội thị gấp gáp cản đường. Châu Thiếu Khanh à, ngài đang làm gì vậy? Nếu lỡ nhiều thời gian, hai tạ đều không đảm đương được đâu. Châu Nhiên chỉ làm như không nghe thấy, nhanh chân chạy về, vừa đi vừa quan sát xung quanh, định tìm ra dấu vết còn sót lại. Thế nhưng hắn ta đi dọc hành lang dài cũng không gặp được ai, thậm chí còn tìm mấy cung nữ đang quét dọn gần đó cũng không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ thật sự hắn sai rồi sao? Châu Nhiên cầu mày dừng bước, nội thị cũng thở hổn hển bắt kịp. Châu Thiếu Khanh à, con không nhanh đi gặp hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương cho đến bực bội, là ngại có thể ăn tội không dậy nổi đấy. Châu Nhiên nhíu mày nhìn nội thị nhỏ nhỏ ở trước mặt, đôi con người sạch sẽ thấu rõ như lưu ly, dường như có thể nhìn rõ tất cả cảm xúc. Nội thị bị hắn ta nhìn mà hoảng hốt, không nhận được nói. Châu Thiếu Khanh à, ngài nhìn như thế để làm gì? Châu Nhiên chăm chú nhìn nội thị, nói rõ từng câu từng chữ. Hoàng hậu nương nương vô duyên vô cớ triệu kiến ta để làm gì? Hai mắt của tiểu nội thị hơi lóe lên, miễn cưỡng nói, nô tài cũng chỉ đến đưa tin, sao biết được nhiều. Châu Thiếu Khanh, nhanh lên đi, hoàng hậu nương nương không đợi kịp nữa. Chữ kịp chưa nói hết, tiểu nội thị đã thấy cổ họng càng chặt. Châu Thiếu Khanh trước giờ hiền hòa nhã nhặn, lại bóp lấy cổ họng gã, dồn sức rất lớn, làm gã như sắp bị bóp chết. Tiểu nội thị hoảng loạn, liều mạng vỗ vào cánh tay Châu Thiếu Khanh, nhưng không ngờ tay chân Châu Nhiên như làm bằng sắt, hoàn toàn không lay động. Gã dương mắt nhìn đôi con người lạnh lẽo của Châu Nhiên, chợt nhận ra rằng Châu Nhiên thật sự muốn giết mình. Châu Nhiên lại quát lên, còn không nói. Ta nói. Gã ta còn nói chưa xong thì nơi đại điện đã truyền đến âm thanh ồn ào và huyên náo, có vẻ như đã bị phân được thắng bại. Châu Nhiên theo bản năng dương mắt nhìn, chỉ lơ đễnh trong chớp mắt mà tiểu nội thị đã cúi đầu cắn vào tay Châu Nhiên. Châu Nhiên rụt tay lại theo phản xạ, tiểu nội thị nhân cơ hội chạy vào một nơi vắng vẻ. Châu Nhiên rầu rĩ đuổi theo không chút nghĩ ngợi, nhưng vừa đến ngã rẽ mới phát hiện chỗ đấy là ngõ cụt. Hắn ta thầm biết không ổn, lập tức lùi lại. Hắn ta phản ứng không tính là chậm, nhưng vẫn không chống đỡ được luồng gió mạnh từ sau lưng đánh tới. Luồng gió mạnh đập vào mặt hắn ta, hắn ta chỉ cảm thấy ngực cứng lại, toàn thân cũng mềm nhũn đi. Tiểu nội thị vốn đã trốn vào trong góc, lật đật chạy về. Ngày ấy là mệnh quan triều đình đấy, có rất nhiều người cũng nhìn thấy ta dẫn ngày ấy đi. Nếu như có chuyện gì thì người bị điều tra đầu tiên là ta đấy, người biết không? Không phải đã nói dùng hắn ta để câu Vân Hiểu Tinh sao? Hắn ta chỉ nói một câu, lát nữa đến cùng hoàng hậu, thì nếu hoàng hậu nương nương đổi ý đuổi hắn ta đi là được. Ngươi quậy lớn chuyện như vậy thì làm sao đây? Được rồi, ngươi có giết hay không thì không liên quan đến ta, chỉ là bạc ngươi hứa kỳ trước đều phải đưa cho ta. Ta mạo hiểm bị chém đầu làm việc giúp ngươi, ngươi không được lật lọng, nếu không ta lập tức đi nói với mọi người là ngươi. Gã không ngừng lải nhải nên không chú ý, ánh mắt uy nghiêm lạnh như băng. Gã vừa định đòi người này thêm chút bạc, đã thấy lòng ngực đau xót, cúi đầu nhìn mới phát hiện một mũi tên đèn đang cắm vào ngực mình. Gã sợ há to miệng muốn gào lên, nhưng cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ nhỏ xíu, đã ngửa ra sau không còn hơi thở. Lợi dụng điểm yếu để uy hiếp ta, người xứng sao? Người nọ hờ hững nhìn thi thể tiểu nội thị, rồi lại đưa mắt nhìn sang Châu Nhiên đang bất tỉnh dưới đất, giờ tại định đánh vào huyệt thiên đình lấy đi tính mạng của hắn ta. Dịch Vương điện hạ thắng. Bên ngoài truyền đến giọng điệu vui vẻ của cung nhân. Ô đi xem, ngài ấy là chiến thần của đại lệ chúng ta. Các người nói xem, ngài ấy có cầu hôn Bình Ninh quận chúa không? Hai người họ vốn là vợ chồng mà, nếu cầu hôn thật thì gọi là gương vỡ lại lành. Ô đến xem thử. Các tiểu cung nữ líu ríu chạy đi, bàn tay giơ ở trên của người nọ cũng buông xuống, hờ hững nhìn Châu Nhiên bằng đôi mắt lạnh lùng, khoác tay mang Châu Nhiên theo. Thi thể của tiểu nội thị lẳng lặng nằm đó, cỏ khô dưới thần từ từ nhuộm đỏ, không ai để ý. Trước mắt toàn bộ sự chú ý của mọi người đều tập trung lên người Tiêu Quân Hạo. Trận này Tiêu Quân Hạo thắng cực kỳ đẹp, tuy chỉ dùng nhánh cây nhưng nhánh cây lại không bị hao tổn chút nào, còn đoàn đào trong tay của tam hoàng tử Nhu Nhiên lại đứt thành mấy đoạn, vô cùng thê thảm. Vẻ mặt của tam hoàng tử Nhu Nhiên không hề tốt đẹp. Hắn ta đã tập bỏ nhiều năm, cũng biết Tiêu Quân Hạo đã ra tài nể nang. Nếu không, thứ bị đứt không phải là loan đào ở trước mặt, mà chính là tính mạng của hắn ta. Tiêu Quân Hạo cười nhạt, tam hoàng tử điện hạ, đa tạ. Mặt của tam hoàng tử Nhu Nhiên liên tục đổi sắc, hắn ta chăm chú nhìn Tiêu Quân Hạo, cắn răng, dứt khoát nói, ta thua. Giọng nói hơi ngập ngừng rồi lại nói, thế nhưng ta không phục. Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ đứng bên cạnh hống hớt, không nhịn được nói, tam hoàng tử điện hạ không phục chỗ nào thế? Đánh cũng đánh rồi, thua cũng thua rồi, chẳng lẽ còn định đấu lại? Tam hoàng tử như nhiên chợt ngẩng đầu lên. Ta thua thì là thua, là do tại không bằng người, so đấu bao nhiêu lần cũng vô ích. Nhưng nếu ta dám cầu hôn cô nương mình vừa ý, Dịch Vương điện hạ có dám không? Những lời bàn nãy ngài nói, người thô tục như ta không hiểu, nhưng ta có thể nhìn ra được ngài cũng thích Bình Ninh quận chúa. Ta dám cầu hôn, ngài dám sao? Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo chợt trở nên sắc bén, nhìn chăm chú vào Tam hoàng tử Nhu Nhiên. Tam hoàng tử Nhu Nhiên cũng là người cứng rắn, hừ một tiếng. Đến chuyện cầu hôn người trong lòng cũng không dám, còn xưng là chiến thần gì chứ? Ta khinh, ta chỉ thấy mắt còn vô dụng mà thôi. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo trầm xuống, sau đó cười lạnh. Tam hoàng tử điện hạ nói những chuyện này chỉ là muốn vớt vát mặt mũi thôi. Ta có cầu hôn hay không liên quan gì đến ngươi? Đương nhiên hắn muốn cầu hôn Vân Hiểu Tinh, hơn nữa còn mong muốn hơn bất kỳ ai trên đời này. Chỉ là hắn hy vọng rằng hai người tình đầu ý hợp, thuận nước đẩy thuyền, chứ không phải tạo áp lực cho Vân Hiểu Tinh trước mặt mọi người. Hắn vừa nói vừa quan sát đám người, chân mày khẽ nhíu lại. Sao Hiểu Tinh lại không ở nơi đây? Theo lý nàng không nên rời khỏi đây thì mới đúng. Hắn lập tức nhìn cụ công chúa, cụ sông chúa sốt ruột muốn mái tay chân. Là huynh muội nhiều năm, hắn hiểu được đại khái. Cụ công chúa nói là Vân Hiểu Tinh có chuyện phải đi, nên chân mày càng nhíu chặt hơn. Tuy là hắn hơi tiếc nuối vì lúc này Vân Hiểu Tinh lại không có mặt, thế nhưng hắn cũng biết Vân Hiểu Tình không phải người không hiểu phép tắc. Nàng bỏ đi ngay lúc này chắc chắn là có lý do phía sau. Nhưng lý do là gì mà nàng phải rời đi? Tam hoàng tử Nhu Nhiên lại cười to. Ta nghe nói là người nói dối, không dám thì không dám, bao biện làm gì? Vân Hiểu Tình, ta muốn kết hôn với nàng, nàng có chịu gả cho ta không? Hắn ta hô to như vậy làm mọi người đồng loạt nhìn sang, lúc này mới nhận ra không thấy bóng dáng của Vân Hiểu Tình đâu. Càng Khang Đế sợ Nguyệt Thái Dương cảm thấy đau đầu, không khỏi tức giận. Vân Hiểu Tình đi đâu rồi? Tuy Vân Hiểu Tình là máu mủ của Phương Ngọc Nương, thế nhưng nàng cũng biết gây thị phi, từng chuyện hôm nay có chuyện nào không phải rắc rối do nàng ta gây nên. Cụ công chúa nhắm mắt nói, bẩm phụ hoàng, Hiểu Tình tỷ tỷ, tỷ ấy hơi không thoải mái nên đã đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi? Càng Khang Đế chỉ thấy đầu đạo sắp nứt ra. Nghe cụ công chúa ấp úng giải thích thì nổi giận quát. Nàng ta xem nơi này là đâu, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Mặc dù Càn Khang Đế đa nghi, trước giờ vẫn tự xưng minh quân, ít nhất là ngoài mặt vẫn giả vờ, bỗng nhiên giận dữ như thế thật sự hiếm thấy, nhất thời dọa mọi người sợ hãi. Bệ hạ xin bớt giận. Đi tìm nàng ta đi, tìm nàng ta về đây cho trẫm. Vâng. Tiêu Quân Hào muốn đỡ cho Vân Hiểu Tinh, vừa định lên tiếng đã nghe tiếng thét the thé vang lên vô cùng chói tai. Giết người, giết người rồi. Biểu cảm của mọi người đồng loạt thay đổi. Nơi này là hoàng cung, là nơi được quản lý chặt chẽ nhất trên toàn đại lệ. Cho dù có bị âm mưu bí mật giết người nào, bất cứ nơi nào thì phải luôn che giấu ở nơi ưu tối nhất, không bất kỳ một ai muốn giết người ngay trước mặt bao người như vậy. Nhưng hôm nay không chỉ có án mạng mà còn chọn đúng ngay thời điểm Tam hoàng tử Nhu Nhiên đến thăm thế này, không phải cố ý khiêu khích hoàng quyền thì là thế nào? Cơ bắp trên khuôn mặt của Càn Khang Đế co giật, môi mím chặt, trong đáy mắt hiện đầy vẻ giận dữ mạnh liệt. Người đâu, trẫm ra lệnh các người đi điều tra. Đầu vốn đã đau nhức như sắp nổ tung, ông ta chưa kịp thốt ra chữ tra thì đau đớn lảo đảo lùi về sau, ngay cả thê thiếp ở bên cạnh cũng không thể đỡ nổi. May mà Tiêu Quân Hào phản ứng kịp thời, nhanh chóng tiến lên đỡ Càn Khang Đế. Bệ hạ, bệ hạ, nhanh gọi Tuyền Thái Y tới đây. Càn Khang Đế đè tai của Tiêu Quân Hạo, trên khuôn mặt hơi tái nhợt, đầy quyết tâm và tức giận, làm người ta nhớ đến Lan Vương. Dù tuổi già sức yếu nhưng tràn ngập uy mãnh, vẫn có thể chỉ huy bầy sói như cũ. Lão bác, con lập tức điều tra rõ chuyện này, chẳng muốn xem rốt cuộc là tên nào dám làm cạn lộng hành ở trong cung. Nhi thần tuân mệnh. Tiêu Quân Hạo trầm giọng đáp lời. Càn Khang Đế quay đầu nhìn về phía Tam hoàng tử Nhu Nhiên cách đó không xa, rồi quay nhìn Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh. Lão tứ, việc còn lại do con lo liệu, đừng để trẫm thất vọng. Tiêu Quân Khanh nhận lệnh. Nhi thần đã rõ. Càn Khang Đế lại nói, lão tam, lão ngũ, lão lục cũng đừng nhàn rỗi, các con cùng giúp đỡ lẫn nhau tra cho rõ đi. trong vòng 3 ngày Trâm muốn nhận được một lời giải thích. Nhi thần tuân mệnh. Càn Khang Đế khẽ gật đầu, có vẻ khá hài lòng, rồi được các vị tần đỡ bước lên kiệu, bỏ lại tất cả mọi người đang mang cảm xúc phức tạp lẫn lộn. Nếu nói ông Dịch tới là Dịch Vương chủ động ôm trọng trách, bây giờ trong cung xảy ra chuyện, bệ hạ vẫn giao việc quan trọng như vậy cho Dịch Vương, cũng đủ để hiểu Dịch Vương điện hạ nghiễm nhiên trở thành người quan trọng nhất trong lòng bệ hạ. Ngoài trừ Dịch Vương điện hạ, hiện tại tứ hoàng tử cũng đang được coi trọng. Tuy rằng không có được sự ưu ái lên tầng trời cao như Dịch Vương, nhưng vẫn có thể coi là nhân tài mới xuất hiện. Ngoài ra, điều khiến người ta bất ngờ là còn có cả lục hoàng tử. Theo lý mà nói, bây giờ đức quý phi đang mang thai lại càng được sủng ái hơn xưa. Lẽ ra lục hoàng tử phải được hưởng sái, nước lên thuyền lên mới đúng. Đằng này hắn bị xếp chung với tam hoàng tử và ngũ hoàng tử. Phải biết rằng tam hoàng tử không được sủng ái, ngũ hoàng tử bất tài, theo tự nhiên không có hy vọng đoạt ngôi. Trước kia lục hoàng tử nổi tiếng đến nỗi chạm tài là bỏng, bây giờ lại vào cùng một nhóm với hoài vị hoàng tử này, ẩn ý trong đó không cần nói thì cũng biết. Quả nhiên Càn Khang Đế vừa rời đi, vốn sắc mặt của lục hoàng tử Tiêu Quân Minh đã chẳng tốt lành, giờ đây càng trở nên khó coi hơn, lạnh lùng nhìn Tiêu Quân Hạo, sau đó không kiên nhẫn rống lên với tam hoàng tử. Sao còn chưa đi? Tam hoàng tử có vẻ hơi khó chịu, nếu trước kia chắc chắn hắn ta sẽ nhẫn nhịn, nhưng từ hôm nay trở đi, địa vị của Tiêu Quân Minh trong lòng Càn Khang Đế cũng gần giống như hắn ta vậy, vì sao hắn ta phải nhịn nữa? Hắn ta khẽ hừ một tiếng. Người điều tra việc của ngươi, ta điều tra việc của ta, kệ ngươi chứ, mắc mớ gì ngươi quản ta. Vừa nói hắn ta vừa đi thẳng tới trước mặt của Tiêu Quân Hạo lảm nhảm. Bác đệ, ngươi định điều tra thế nào? Thái độ của tam hoàng tử quá mức thẳng thắn, trắng trợn tới mức làm mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều liếc sang lục hoàng tử Tiêu Quân Minh. Cơ mặt của Tiêu Quân Minh hơi co giật, hắn không nhìn được nữa, hừ lạnh một tiếng, rồi vất tay áo xoay người bỏ đi. Mặt khác, ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ lập tức chạy theo hắn ta. Tuy nhiên ai cũng biết, ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ từ trước đến nay có quan hệ rất tốt với Dịch Vương. Việc ngũ hoàng tử đuổi theo lúc này là có ý thế nào cũng là chuyện không cần nói cũng biết. Cuộc chiến giành vị trí trữ quân của Đại Lệ dường như cuối cùng đã vén mức màn mây mù đang che phủ để dành chỗ cho ánh sáng của hội kết sầu rội. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tiêu Quân Hạo, cũng có rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Quân Khanh, nhưng hai người này lại không đưa ra bất kỳ nhận xét nào về chuyện xảy ra hồi nãy, trái lại đều mang thần sắc nghiêm nghị và lãnh trầm. Giết người là chuyện lớn như vậy, ấy thế mà Vân Hiệu Tình không có mặt nơi đây, việc này thật sự có chút kỳ quái. Bác đệ, Tiêu Quân Khanh trầm giọng nói. Tiêu Quân Hạo phục hồi tinh thần, đè nén sự nôn nóng trong lòng, đưa mắt nhìn về phía cụ công chúa đang đứng lẫn trong đám người. Là huynh muội nhiều năm, cụ công chúa lập tức hiểu ý của Tiêu Quân Hạo. May mắn là trước khi cuộc so đấu diễn ra, Tuyền Thái Hậu trở về cung, nên nàng mượn cớ muốn qua hầu hạ Tuyền Thái Hậu, nhưng dẫn người khác lui về trước. Lui về là giả, tìm Vân Hiệu Tình mới là thật. Tiêu Quân Hạo thở phào nhẹ nhõm. Cụ công chúa sinh sống trong cung nhiều năm, cho nên quen thuộc đường đi ở trong cung, nàng dẫn người đi tìm so với việc hắn tự mình đi tìm còn tốt hơn nhiều. Hắn cụp mắt xuống, trầm giọng ra lệnh. Phong ấn cửa cung, kiểm tra nghiêm ngặt tất cả những người ra vào hôm nay. Tuân mệnh. Tập hợp toàn bộ cấm vệ tới đây, không được bỏ sót bất kỳ ai. Vâng, lấy lời khai của người canh gác cửa cung và tra khảo tất cả những người ra vào hôm nay, ta cần một danh sách chi tiết hơn. Đã rõ. Thi thể là... Tiêu Quân Hạo nhìn cung nữ đến báo tin kia, giọng nói hơi dừng lại một chút. Tuy rằng hắn chưa bao giờ nghĩ tới người bị giết chính là Vân Hiệu Tình, nhưng trong lòng hắn không tránh khỏi có chút lo lắng. Hắn ngừng lại chốc lát rồi lại nói tiếp. Thi thể ở đâu? Là ai? Người chết là một tiểu thái giám họ Phó trong cung của Hoàng hậu nương nương. Thi thể của hắn ta nằm một góc ở Hàm Phúc Cung. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo lóe lên vẻ sắc bén. Người chết là người trong cung Hoàng hậu. Hàm Phúc Cung không có người, cách cung Hoàng hậu không xa, mà mọi manh mối còn liên kết với nhau, khiến người ta không khỏi nghĩ nhiều. Dẫn ta qua đây xem thử. Vâng ạ. Tiêu Quân Hạo nhấc chân bước đi, chợt nghe tới điều gì đó, hắn dừng bước chân nhìn xung quanh mình, khẽ nhíu mày lại. Dù sao hôm nay cũng là đại yến đồng chí, không chỉ có Tam hoàng tử Nhường Nhiên tới đây, phàm là những nhân vật uy tín danh dự trong triều được tụ tập, thậm chí còn có rất nhiều nữ quyến, không thể cứ bỏ mặc nhiều người đang ở đây như vậy, nhưng cũng không thể dẫn bọn họ theo. Đừng nói việc giết người là đại sự, Hàm Phúc Cung và cung hoàng hậu đều là hậu cung, dẫn người đi tới đi lui đến đó quả thực là không thỏa đáng. Ngay khoảnh khắc Tiêu Quân Hạo đang khó xử, Tiêu Quân Khanh khẽ mỉm cười nói, chư vị xin dừng bước, tạm thời kiên nhẫn chút. Hắn lại nhìn Tiêu Quân Hạo ôn hòa nói, mọi người qua đây kiểm tra, ta ở đây cùng mọi người. Có Tiêu Quân Khanh chủ động phụ trách sắp xếp mọi người, Tiêu Quân Hạo thở phào nhẹ nhõm, không nói dòng dài nữa, chỉ gật đầu với hắn ta, rồi xoay người đi theo cung nữ về hướng Hàm Phúc Cung. Tam hoàng tử ngó trái ngó phải. Hàm Phúc Cung cách nơi này không xa, nhưng lúc đám người Tiêu Quân Hạo nhanh chóng đến được Hàm Phúc Cung thì khu vực đó đã bị bao vây. Tiêu Quân Hạo và những người khác bước vào, quả nhiên nhìn thấy một thái giám đang nằm sòng sòi trên mặt đất với một mũi tên cắm trước ngực, đã chết từ lâu, dường như không hề có dấu vết xây xác hay đánh nhau. Tiêu Quân Hạo lướt mắt quanh hiện trường án mạng, lập tức đưa ra quyết định, gỡ mũi tên xuống. Tuân mệnh. Một thị vệ bước tới rút mũi tên ra, đặt lên mầm rồi cung kính nhận lên. Dịch Vương điện hạ. Tiêu Quân Hạo tập trung nhìn kỹ hơn, sắc mặt khẽ biến. Tam hoàng tử bên cạnh cũng tò mò ngó sang, đột nhiên kêu lên à một tiếng, rồi buộc miệng thốt ra, mũi tên này không phải hắc tiễn từ nỏi chữ thập của Bình Hình quận chúa sao? Trước đó Vân Hiểu Tình dùng nỏi chữ thập bách phát bách trúng đánh bại Tiêu Quân Hạo, quả thực là ấn tượng khắc sâu, khó trách Tam hoàng tử lại nhớ lâu đến vậy. Nhưng lời vừa nói ra, Tam hoàng tử lập tức ý thức được hình như mình nói sai gì đó, vội vàng nhìn sang Tiêu Quân Hạo ho khan một tiếng, nhìn kỹ có vẻ không giống, chắc là ta nhìn nhầm rồi. Không, đây chính là đoạn tiễn của nỏ chữ thập. Tiêu Quân Hạo trầm giọng tiếp lời, thần sắc nghiêm nghị. Nỏ chữ thập có cấu trúc đặc biệt nên đoạn tiễn cần được chế tạo đặc biệt, bất cứ ai sáng suốt có thể nhận ra nó. Hơn nữa Vân Hiệu Tình thường xuyên vướng vào thị phi, cho nên về cơ bản nàng sẽ luôn mang theo cung nỏ bên mình, cho dù khi vào cùng cũng sẽ giấu nỏ chữ thập trong tay áo, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Tam hoàng tử đầy sửng sốt, không nhìn được nhắc nhở Tiêu Quân Hạo. Bác đệ, đây là vật chứng giết người đấy. Tiêu Quân Hạo nói như vậy, không phải hắn đang ngầm thừa nhận Vân Hiệu Tình là hung thủ giết người sao? Tiêu Quân Hạo nhìn về đoạn tiễn, trầm giọng nói, đoạn tiễn là của nàng, nhưng kẻ sát nhân chưa chắc là nàng. Tam hoàng tử và những người khác hai mặt nhìn nhau. Trên thực tế, hành vi ngang ngược tùy ý làm bậy của Vân Hiệu Tình, giết người không phải là không thể. Giết một người hầu đối với nàng mà nói, có lẽ không phải là chuyện lớn lao gì. Tiêu Quân Hạo cố chấp như thế, không thể không nghi ngờ đang có sự bao che ở trong đấy. Đương nhiên, Tiêu Quân Hạo cũng nhận ra sự nghi ngờ của mọi người, hắn hiểu rõ Vân Hiệu Tình hơn bất kỳ ai ở nơi này. Vân Hiệu Tình tuyệt đối không phải loài người tùy tiện giết người, cho dù nàng có giết người cũng phải có nguyên nhân của mình, chứ đừng nói đến việc sau khi giết người thì chạy trốn. Với tính tình của nàng, nàng nhất định sẽ thản nhiên xử lý chuyện này. Nhưng hiện tại, đoạn tiễn không bao giờ rời khỏi người nàng nửa bước, đã biến thành vũ khí gây án, vậy mà chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. An nguy của nàng ngược lại mới là mối quan tâm lớn nhất đối với Tiêu Quân Hạo lúc bấy giờ. Tiêu Quân Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định, phong tỏa nơi này, điều tra kỹ lưỡng xem hôm nay có những ai nhìn thấy người hầu này. Âm thanh hơi dừng lại một chút, hắn không quay đầu đón nhận ánh mắt của mọi người. Vô Tùng, ngươi dẫn người đi tìm Bình Ninh quận chúa, nếu có manh mối lập tức báo cáo với ta, không được phép tự ý hành động. Vâng. Vô Tùng lập tức nhận lệnh rời đi. Mọi người liếc mắt trao đổi với nhau, đều thấy đáy mắt của đối phương có vài phần phức tạp. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tiêu Quân Hạo quy đứng về phía Vân Hiệu Tình, lời nói của hắn cũng không phải ám chỉ Vô Tung, rõ ràng đang nói với mọi người ý muốn cảnh cáo mọi người không được phép đụng tới Vân Hiệu Tình. Cho dù Vân Hiệu Tình rất có khả năng là hung thủ giết người thì cũng thế thôi, nhưng nghĩ tới việc trước đây Tiêu Quân Hạo từng công khai bày tỏ tâm ý của mình với Vân Hiệu Tình, khiến người ta nghĩ rằng hắn làm như vậy quả thật là lẽ đương nhiên. Mọi người có tâm tư ngay cả Tiêu Quần Hạo cũng không ngoại lệ. Nhưng Trương Phó Tiến nổi tiếng là người có tính tình vô cùng hung dữ, nhẫn nhịn chịu đựng hết lần này đến lần khác, cuối cùng không nhịn được nữa mà nói: Dịch Vương Điện Hạ, nội danh là người công tâm nhất, thế mà hôm nay chỉ vì tư tình nữ nhi bao che tội nghiệp cho người khác. Tiêu Quần Hạo chưa kịp nói chuyện, Tam Hoàng Tử đã vội vàng giải hòa: Hiện tại chỉ mới phát hiện một cây đoạn tiễn, chưa ai biết cụ thể tình huống ra sao, đương nhiên chúng ta phải cẩn thận hành sự. Trương Phó Tướng lại lạnh lùng nói: Tuy đúng như vậy, nhưng xử lý nhẹ nhàng chậm chạp, nhỏ hung thủ mượn cơ hội bỏ trốn thì phải làm sao? Tam Hoàng Tử thầm phát bực trong lòng, nghĩ khó trách Trương Phó Tướng mặc dù có tư chất và tài năng nhưng lại bị Trương Tướng đạp không ngóc đầu lên nổi. Hiện tại mới thấy lão ta làm việc không bò lên nổi, cũng chỉ có thể trách lão ấy không biết xem thời thế như thế nào. Nhìn Trương Thừa Tướng mà xem, người chết lúc này là người của Cung Hoàng Hậu, cách tẩm Cung Hoàng Hậu không xa, hắn ta vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh không hề hoảng loạn chút nào, em mới chính là lòng dạ của Thừa Tướng. Tam Hoàng Tử đang muốn tiếp tục hòa giải, Tiêu Quần Hạo trầm giọng mở miệng: Nếu hung thủ đã thật sự trốn thoát, bổn vương này sẽ có cách chịu trách nhiệm. Lúc ấy bổn vương ắt tự khắc sẽ đến trước mặt bệ hạ để thỉnh tội, không cần Trương Phó Tướng nhọc lòng lo lắng. Nhưng Trương Phó Tướng còn đang định nói gì đó, Tam Hoàng Tử đột nhiên đổi chủ đề. Tam Hoàng Tử giả vờ cụ một tiếng: Có thể thấy hiện tại không tìm được chút manh mối nào, vậy sao chúng ta không đến thiên viện ngồi nghỉ ngơi lát, chư vị thấy thế nào? Những người còn lại đều sôi nổi đồng ý. Tiêu Quần Hạo trầm giọng nói: Mọi người cứ đi nghỉ ngơi trước, bổn vương sẽ nơi đây đợi tin tức. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt cay đắng phát khổ. Nếu như Dịch Vương Điện Hạ không đi, bọn họ sao dám rời đi? Nếu có người dám rời khỏi thật, hả sẽ phải bị trách tội sao? Nhưng lúc này đã về đêm khuya, gió lạnh cắt da cắt thịt, ngay cả bậc quyền quý chính trực tráng niên như Tam Hoàng Tử cũng không chịu nổi, huống chi là những quyền quan triều đình khác đi theo họ. Chỉ trong chốc lát, họ đều bị cái lạnh làm run rẩy cả người, hận không thể chạy vào thiên điện ngồi sưởi ấm. Suy cho cùng, người chết cũng chỉ là một người hầu tầm thường, không phải quan thân quốc thích, nên theo lẽ tự nhiên có thể nhẹ nhàng bỏ qua. May mắn thay, vị cô tình kia đã đến kịp lúc. Tư Hoàng Tử Tiêu Quần Khanh vội vàng đi tới, thấy tình huống này lập tức nói: Tam Hoàng Huynh, trong thiền sảnh còn rất nhiều việc bận rộn phải xử lý, người cùng với các vị đời nhân dời bước qua đối trước, tiện thể giúp đỡ luôn có được không? Kỳ thực Tam Hoàng Tử sát lẩm cống người tới nơi, lại vội vàng nói: Nếu đệ đã nói vậy, lát nữa ta sẽ qua đó xem xét. Bác đệ, đệ thấy... Tiêu Quần Hạo lạnh lùng nói: Ta ở đây, các người muốn làm gì thì làm. Giọng nói lạnh lùng đến mức khiến tất cả mọi người cảm thấy sửng sốt mà lạnh lẽo, tay chân cứng đờ, không biết có nên đi không. Cuối cùng vẫn là Tiêu Quần Khanh đứng ra phá vỡ bầu không khí: Bậy đành làm phiền Tam Cả và chư vị đại nhân. Tiêu Quần Khanh hạ một cây thang xuống, trong lòng mọi người đều thầm tán dương, Tứ Hoàng Tử quả nhiên hành động chu đáo thỏa đáng, lập tức bám vào cây thang mà trèo xuống. Sau một lúc, phần lớn mọi người đều đã đi hết, chỉ còn lại một số người giữ vững lập trường ở lại cùng Tiêu Quần Hạo. Tiêu Quần Khanh đi tới cạnh Tiêu Quần Hạo, thấp giọng nói: Hạ tất để phải gây khó dễ như vậy, những đại thần đó đều là trọng thần trong triều đình, tuổi cao sức yếu, sao chịu được khí lạnh sương hàn của nơi đây? Tiêu Quần Hạo quét mắt nhìn mọi người đang tụ tập trong thiên điện, lạnh lùng nói: Nếu hôm nay người chết nơi này là ta, sợ là bọn họ sẽ chẳng dám bén mảng đến thiền viện nghỉ ngơi. Trong cùng có người vô tội bỏ mạng là chuyện lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng nếu chỉ là người hầu hèn mọn chết, xiềng xích pháp luật cũng theo đó mà lỏng ra. Tiêu Quần Khanh sửng sốt, sau đó lắc đầu: Sao đệ lại so sánh tên nô tài kia mà nghĩ như vậy được? Đã là mạng người không phân biệt cao thấp, đắt rẻ, sàn hàng. Tiêu Quần Hạo trầm giọng nói. Tiêu Quần Khanh ngẩn người ra, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Tiêu Quần Hạo, chậm rãi lắc đầu. Chỉ sợ quận chúa đã nói những lời này với đệ, nhưng sao có thể không có phân biệt cao thấp, đắt rẻ, sàn hàng? Lý do thoái thoát như vậy cuối cùng chỉ là một giả thiết tốt đẹp được vẽ ra mà thôi. Nếu thật sự không phân cao thấp, đắt rẻ, sang hèn, thì đám con cháu quan tộc đã sớm không còn một xu dính túi, chết đói từ rất lâu. Tiêu Quân Hạo không nói gì. Cũng may Tiêu Quân Khanh không có ý định tiếp tục thảo luận về vấn đề này với hắn, sau đó nói: vừa mới nghe nói nọ tiễn của Bình Ninh quận chúa xuất hiện nơi đây hả? Đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được tung tích của nàng sao? Ánh mắt Tiêu Quân Hạo trở nên sâu thẳm rồi lắc đầu, sau đó nhìn một thị vệ dẫn theo thái giám đi tới. Điện hạ, người này từng gặp người hầu kia. Thái giám quỳ trên mặt đất khiếp sợ nói: nô tài là người đến từ cục Hoa Thảo. Một canh giờ trước nô tài thấy người hầu kia Cường Châu Thiếu Canh hình như đi về phía cung của hoàng hậu nương nương, hình như sau đó còn thấy một nữ tử đi theo sau, nhưng vì sắc trời tối nô tài bận rộn bưng hoa cỏ đi trước nên cũng không nhìn rõ nữ tử đấy là ai. Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Khanh trao đổi ánh mắt. Tiêu Quân Hạo lập tức quát lên: người nói thật không? Thật ra nô tài cũng không thấy rõ. Người thái giám còn chưa kịp dứt lời, của công chúa đã vội chạy tới, trọng tài cầm chiếc trăm cài tóc. Bác ca à, huynh mau xem, đây là gì này? Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm cây trăm trên tay của công chúa, trái tim đập thình thịch. Hắn bóp mì tầm, mong mượn cảm giác đau nhức đè nén cảm xúc sợ hãi và lo lắng kia, bước nhanh hai bước rồi lại hỏi: chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ là ta... của công chúa ngập ngừng, vội vàng nhìn Tiêu Quân Huynh Tiêu Quân Khanh rồi mím môi. Tiêu Quân Khanh rất thức thời, hành động rất thông minh, lùi lại nửa bước rồi nói: con người đã nhìn thấy nội thị này, từng tiếp xúc với Châu Thiếu Khanh. Bây giờ ta đi tìm Châu Thiếu Khanh, có lẽ hắn ta sẽ biết vài tình tiết cụ thể. Tiêu Quân Hạo nhận ý tốt của hắn ta. Đã tạ. Tiêu Quân Khanh vỗ bả vai của hắn rồi cười nói: huynh đệ một nhà, không cần phải khách sáo. Sau khi Tiêu Quân Khanh rời đi, Tiêu Quân Hạo và cụ công chúa đến một chỗ vắng vẻ không ai qua lại rồi hỏi chuyện. Chuyện này là thế nào? Cụ công chúa hạ giọng xuống và đáp: cây trăm này được tìm thấy trong bụi cỏ ở trước chức dung điện. Lúc trước ta từng thấy Hiểu Tình tỷ tỷ đeo nó. Bác ca, huynh nhìn thử xem có phải đúng là nó không? Tiêu Quân Hạo vuốt ve cây trầm làm từ san hô ống ánh, nhanh chóng đưa ra quyết định rồi nói: vừa tìm được nó, cụ thể ở nơi nào, nhanh đưa ta đi xem. Cụ công chúa không dám chậm trễ, lập tức dẫn Tiêu Quân Hạo đi về phía nàng tìm thấy cây trầm, vừa đi vừa nói: vừa lúc nãy các huynh đấu võ, Hiểu Tình tỷ tỷ phát hiện vẻ mặt Châu Thiếu Khanh không được bình thường, lại thấy hắn ta đi ra từ trong đám người nên tỷ ấy hơi lo lắng bèn đi theo ra ngoài. Điều tại ta lúc đó không ngăn tỷ ấy lại, nếu như muốn ngăn lại thì tốt quá rồi. Nhớ lại việc này, cụ công chúa cảm thấy trong lòng vô cùng buồn rầu. Nếu như nàng ấy cũng ra ngoài, vậy thì nhất định nàng ấy cũng có lý do của riêng mình. Tiêu Quân Hạo ném xuống cảm giác nôn nóng mơ hồ từ đáy lòng, nói tiếp: không cần phải lo lắng đâu. Cụ công chúa hé miệng định nói gì đó, lại ngẩng đầu thấy một bên mặt nghiêm nghị mà trầm mặc của Tiêu Quân Hạo. Sau một lúc suy nghĩ, nàng ta mới chợt nhận ra trong toàn bộ hoàng cung này, người lo lắng cho an nguy của Vân Hiểu Tình nhất chính là Tiêu Quân Hạo. Hiện tại mũi tên Vân Hiểu Tình là hung khí giết người, cây trầm lại bị rơi mất, lại còn không rõ tung tích, nên rất có thể nàng sẽ bị buộc tội là hung thủ giết người. Chả trách Tiêu Quân Hạo lại lo lắng đến thế. Nàng thở dài trong lòng, nuốt lại những lời vừa định nói vào trong, tăng tốc độ, nhanh chóng dẫn Tiêu Quân Hạo đi tới chỗ tìm cây trăm ở hậu điện của Đức Dung Điện. Do bên trong Đức Dung Điện không có người ở, nên một lượng lớn cỏ dại ở hậu viện mọc khá dài. Trên thảm cỏ có thể loáng thoáng thấy vài dấu vết, giống như có người nào đó đã từng đi lại quanh đây. Bác ca, mình nhìn đi, là ở chỗ này. Cụ công chúa chỉ vào chỗ có dấu vết rồi lại nói: chúng ta đã tìm ở trong cung rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy. Sau đó Mai Như nghe một tiểu cung nữ nói rằng đã nghe thấy động tĩnh ở hậu điện của Đức Dương Điện. Nàng ta không biết có phải quỷ hay không, cho nên chúng ta mới qua đây nhìn thử, rồi phát hiện cây trầm có Hiểu Tình tỷ tỷ trong bụi cỏ. Nàng ta gấp gáp mỉm môi nói: bác ca, Đức Dung Điện chính là nơi ở trước đây của Uyển Thần nương nương. Nếu không phải do chuyện này, vì sao Hiểu Tình tỷ tỷ lại đến nơi này cơ chứ? Tiêu Quần Hạo không nói gì, hắn sắc bén quan sát xung quanh, ánh mắt chợt rơi vào nơi nào đó. Sắc mặt hắn hơi thay đổi, rồi hắn đi nhanh hai bước đến chỗ chân tường, ngồi xổm xuống. Vén đám cỏ dại ở chân tường ra, liền thấy dưới gốc cỏ có một vũng máu đỏ tươi. Lượng máu không ngờ là nhiều, mặc dù đã khô cứng nhưng trong vết máu vẫn còn mới. Tiêu Quân Hào cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt. Hắn nhắm mắt lại, hơi dùng sức thở ra một hơi, chậm rãi nói: "Mùi đến đây." Cụ công chúa vừa bước đến cũng nhìn thấy, nín thở há hốc miệng. "Cái này từ khi nào? Vậy mà lúc nãy ta cũng không phát hiện ra. Bác ca, chuyện này liệu có liên quan đến Hiểu Tinh tỷ tỷ không?" Tiêu Quân Hào đứng lên, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn đám thị vệ đang chạy tới, trầm giọng nói: "Kiểm tra kỹ lượng nơi này, không được phép bỏ sót bất kỳ dấu vết nào." "Rõ." Các thị vệ lập tức tản ra xung quanh. Chỉ một lúc sau, một thị vệ tìm ra được chiếc khăn tài từ trong một gian phòng hẻo lánh bên trong Đức Vân Điện. Chiếc khăn tài này được thiêu hình rồng, hơn nữa nhìn qua có hơi cũ kỹ, rõ ràng là càng khang đế từng dùng. Còn có một thị vệ khác tìm được một bình sứ trắng nhỏ ở trong ngăn tủ tại phòng khác. Bên trong bình sứ có một viên thuốc, bước đầu có thể xác định là thuốc độc. Ánh mắt của Tiêu Quần Hạo đột nhiên trở nên sắc bén, hắn rất quen thuộc với hai thứ này. Cái trước là chiếc khăn Liễu Thị đưa ra trước khi chết, hẳn là có liên quan đến cái chết của Vương Ngọc Nương. Đến cả bình sứ trắng kia, hắn cũng từng nhìn thấy Hiểu Tình dùng loại bình sứ này để đựng thuốc. Mà hiện tại, hai vật trình đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, khiến người ta không thể không nghĩ nhiều. Hắn hỏi: "Bây giờ vị nào đang ở Đức Dung Điện?" Cụ công chúa vội trả lời: "Thời gian trước Vương Quý Nhân ở nơi đây, nhưng bởi vì trận mưa lớn mấy ngày trước, gian phòng ở của Vương Quý Nhân bị nước mưa lọt vào, làm hư hỏng một vài chỗ. Chỉ có thể đợi đến sau đồng chí mới có thể tu sửa hoàn toàn, nên hai ngày nay nàng ta dẫn đến Đức Khánh Điện ở phía đông nam để ở tạm. Tạm thời không ai cư trú nơi này cả. Trường Hoàng hậu đang bệnh nặng, Đức Quý Phi thì có thai, Lưu Phi cũng nói là thấy người không khỏe, nên Tuyền Thái hậu phải chưởng quản hơn nửa sự vụ trong cung. Nhưng rèn luyện của công chúa, thời gian gần đây sự vụ đều do của công chúa quản lý, nên của công chúa sẽ biết nhiều về điều này hơn những người khác." Của công chúa lại hạ giọng xuống rồi nói tiếp: "Mặc dù Đức Dung Điện là chính điện, nhưng dù sao nơi này cũng là nơi Uyển Tần nương nương từng ở. Nàng ta đã khiến cho phụ hoàng tức giận đến mức bị biếm vào lãnh cung lạnh lẽo. Đức Dung Điện trở nên hoang vắng. Sau đó tuy cũng có mấy vị phi tần sống nơi đây, nhưng rồi cũng chuyển đi vì nhiều lý do khác nhau. Lần này mặc dù Vương Quý Nhân nói là chuyển đi vì phòng ở bị hư hỏng, nhưng thật ra chỉ là tìm một cái cớ thôi." Tiêu Quần Hạo cũng biết đại khái chuyện Uyển Tần dùng thuốc độc giết Vương Ngọc Nương, lòng mày khẽ nhíu lại. Vân Hiệu Tình cố tình để lại khăn tài và thuốc độc nơi này, e rằng nàng đang muốn ám chỉ điều gì đấy. Suy nghĩ còn chưa sắp xếp rõ ràng, hắn đã thấy tứ hoàng tử Tiêu Quần Khanh sải bước đi tới, sắc mặt hết sức nghiêm trọng. "Ta vừa điều tra phát hiện ra, hôm nay Châu Thiếu Khanh vội vã tiến cùng trước yến tiệc. Theo lời của người ở Khâm Thiên Giám, hôm nay hắn ta vốn không định vào cùng dự tiệc, nhưng không biết sẽ ra chuyện gì lại khiến hắn ta đột nhiên thay đổi ý định. Nhưng từ sau trận đấu võ không thấy bóng dáng hắn ta đâu, đến bây giờ vẫn không rõ tung tích." "Hắn ta đã xuất cung chưa?" "Không hề xuất cung." Sắc mặt của Tiêu Quần Khanh trông khó mà tốt được. "Hiện nay không chỉ một người đã chết, Vân Hiệu Tịnh và Châu Nhiên không rõ tung tích lại còn xảy ra ở trong cung cấm, thật sự khiến người ta phải đau đầu." Tiêu Quần Hạo rũ mắt xuống không nói gì, nhưng cụ công chúa không kiên nhẫn được nữa, vợ la lên: "Bác cả, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" Khóe môi mỏng thẳng tắp của Tiêu Quần Hạo càng mím chặt hơn, hắn nói: "Cung cấm cảnh phòng nghiêm ngặt, chắc chắn Hiệu Tình và Châu Thiếu Khanh vẫn ở trong cung, cứ tiếp tục lục soát đi, tuyệt đối không cho phép bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào." "Đúng vậy, ngoài trừ Hiệu Tình và Châu Thiếu Khanh, chúng ta sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng toàn bộ những người vào cung hôm nay, kiểm tra thân phận của bọn họ, cũng như tất cả xe ngựa đã ra vào cung. Chúng ta tuyệt đối không bỏ sót bất cứ điều gì." Tiêu Quân Hạo thấp giọng nói, người đó phải mang hai người suốt cùng, trong đó còn có một người đàn ông, chắc chắn không thể không để lại bất cứ dấu vết nào. Tiêu Quân Khanh lập tức hiểu ra điều gì, để nghi ngờ có người trà trộn vào cùng rồi giết người, sau đó bắt cóc quận chúa và Châu Thiếu Khanh sao? Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo nặng nề. Không sai, trừ phi gặp phải tình cảnh vô cùng nguy hiểm, còn không Vân Hiệu Tình tuyệt đối không đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, còn để lại hai thứ này ở nơi đây. Tiêu Quân Khanh gật đầu rồi nghĩ tới điều gì đó, thấy hơi khó xử. Hôm nay tổ chức đại tiệc đồng chí, số lượng ngựa vào cung rất lớn, hơn nữa trong đó có rất nhiều nữ quyến, thì về trong cung đều là nam nhân, ta e rằng không tiện lắm. Đế mũi. Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Khanh cùng nhìn về phía của công chúa. Trên mặt của công chúa lộ ra nụ cười ngượng ngùng, nhưng vẻ mặt nàng rất kiên quyết mà nói, muội sẽ đi cầu xin hoàng tổ mẫu, xin bà ra mặt để Lý Mà Mà dẫn cung nữ đi tra xét, bà ấy thường hiểu tình tỷ tỷ nhất, chắc chắn sẽ đồng ý mà. Tiêu Quân Hạo hơi sửng sốt một chút, nhìn cụ công chúa, trong ánh mắt có vài phần nhẹ nhõm, có chút vui mừng, nhẹ nhàng mỉm cười với nàng. Con bé mà hắn luôn bảo vệ ở trong lòng bàn tay từ khi còn nhỏ, cuối cùng đã dần dần trưởng thành, bắt đầu dương đôi cánh vẫn còn non nớt của mình để lên bảo vệ những người mà nàng muốn bảo vệ. Có điều, nụ cười của Tiêu Quân Hạo rơi vào trong mắt của công chúa. Vậy nhưng, cụ công chúa không nhìn được thấy hơi khó chịu, nàng ta nói, bác ca, huynh yên tâm đi, nhất định Hiểu Tình tỷ tỷ sẽ bình an vô sự. Ta biết. Trước giờ, Hiểu Tình luôn là người có chủ kiến, cũng là người khá may mắn, nên hắn không tin nàng sẽ kết thúc tại đây. Tiêu Quân Hạo cười nhẹ, nhưng ý cười không hề chạm đến đáy mắt, khiến cụ công chúa nhất thời lại thấy khó chịu. Nàng ta vừa định an ủi hắn, đã thấy hắn đưa tại những cái khăn và bình thuốc độc từ trong tay thị vệ, làm nàng ta không khỏi ngạc nhiên. Bác cả, huynh đi đâu vậy? Tiêu Quân Hạo thấp giọng đáp, nếu đây là vật chứng, đương nhiên phải đến nộp cho bệ hạ, để bệ hạ tự mình xử lý. Hai thứ này xuất hiện một cách trùng hợp như vậy, đương nhiên sẽ có liên quan gì đó tới Vân Hiểu Tình. Hơn nữa, hắn vẫn luôn biết rằng điều mà cha con nhà họ Vân quan tâm nhất chính là nguyên nhân cái chết của Vương Ngọc Nương. Nếu bây giờ có cơ hội thế này, hắn ra mặt, hẳn nhiên đã không thể không thích hợp hơn. Huynh không đi tìm Hiểu Tình tỷ tỷ sao? Đây là trong cung, nếu như nàng vẫn có dành thời gian ra để giấu hai thứ đồ này đi, ăn hẳn vẫn chưa đến thời khắc nguy cấp. Thị vệ ở trong cung có đến mấy vạn người, ta chưa chắc sẽ làm một việc tốt hơn so với bọn họ. Nếu đã vậy, không bằng để ta thay nàng tìm hiểu chuyện nàng vẫn luôn quan tâm. Vẻ mặt của công chúa vẫn mờ mịt không rõ, còn tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh lại bình tĩnh nhìn vào mắt Tiêu Quân Hạo và hai đồ vật trên tay hắn. Ngay sau đó dời mắt đi và gật đầu, bác đệ nói rất có lý. Tiêu Quân Hạo cũng không nhiều lời, lập tức cầm theo hai món đồ kia đi đến tẩm cung của Càn Khang Đế. Có điều hắn vừa đến cửa cung, Liễu Đại Giám đã nhanh chóng bước ra đón rồi nói nhỏ, vài vị thái y vẫn ở bên trong, nói lần này bệ hạ bị nổ khí công tâm, cộng thêm chứng bệnh đau đầu trước giờ, cho nên lúc này lập tức không chịu đựng được. Từ khi nào bệ hạ mắc phải chứng đau đầu vậy? Tiêu Quân Hạo lại kinh ngạc. Liễu Đại Giám hơi cụp mắt xuống nhưng vẫn nói tiếp, trận ôn dịch lần trước thật sự khiến bệ hạ tức giận, nên sau này thỉnh thoảng sẽ bị đau đầu, nhưng không rõ ràng lắm, thái y cũng nói là không có chuyện gì, nên nô tài nhất thời sơ sẩy quên nói cho ngài. Bệ hạ đã tỉnh, nhưng bây giờ ngài đi vào thì... Liễu Đại Giám hạ giọng nói, thái y nói bệ hạ cần tĩnh dưỡng, sợ là cho dù nô tài có vào thông báo, bệ hạ cũng không gặp ngài. Người bẩm với bệ hạ rằng ta tìm được vài thứ trong cung điện của Uyển Tần, dường như có liên quan tới một vị cố nhân. Liễu Đại Giám ngây người, tầm mắt không khỏi dừng lại trên chiếc khăn tài mà Thiếu Quân Hạo cầm trên tay, nhớ đến một vài sự kiện trong quá khứ, sắc mặt ông ta hơi thay đổi. Đây là... Người biết đứa này sao? Đây là... Liễu Đại Giám nhìn trái rồi nhìn phải, hạ thấp âm lượng, thận trọng nói, nếu như lão nộ như không nhầm, đây là chiếc khăn tài nằm rửa Ngọc Nương Tử. cũng chính là Vân phu nhân tự mình theo cho bệ hạ. Trên đời này chỉ có một chuyện duy nhất, sau này không biết vì lý do thế nào, cái khăn đó bị thất lạc một cách khó hiểu. Vì chuyện này, bệ hạ còn nổi trận lôi đình, cho nên lão nô vẫn còn nhớ rõ. Cái khăn này thất lạc cũng gần 20 năm, vì sao bây giờ nằm trong tay ngài vậy? Là ta tìm thấy trong cung điện cũ của Uyển Tần. Đức dùng điện, Tiêu Quân Hạo thấp giọng nói. Liễu đại giám lập tức nghe được vài ý nghĩ sâu xa từ trong lời này. Bản thân ông ta cũng là người cũ ở trong cung nhiều năm, đương nhiên biết đằng sau chuyện này chỉ sợ ẩn chứa một bí mật không nhiều người biết, nhất thời hít sâu một hơi. Lão nộ sẽ đi bẩm báo ngay. Tiêu Quân Hạo nhìn theo bóng dáng của Liễu đại giám, rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Bầu trời bị đám mây đen bao phủ, không có trăng cũng chẳng có sao. Từng cơn gió lạnh thổi qua như gào thét, mang đến cho người ta cảm giác lạnh thấu xương. Hiểu Tình à, nếu nàng cố tình để lại hai món đồ này nơi đây, nhất định ta sẽ làm những việc này thay nàng. Sau khi gặp bệ hạ, cho dù phải đi đến nơi Bích Lạc Hoàng Tuyền, ta cũng sẽ tìm được nàng. Nàng nhất định phải cố gắng nha. Trong lúc Tiêu Quân Hạo đang đợi được Càn Khang Đế triệu kiến, Vân Hiểu Tình đang run lẩy bẩy, cố gắng hết sức che bảo vai nàng lại. Nhưng dù làm vậy, nàng vẫn không cầm được máu trên vai. Không chỉ không cầm được máu, toàn bộ cơ thể của nàng, cả lục phủ ngũ tạng đều đau đớn vô cùng, khí huyết dâng trào. Không cần phải bắt mạch cho chính mình, nàng cũng biết bản thân đã bị trọng thương. Vân Hiểu Tình bực bội mắng to một tiếng trong lòng. Nàng ở cái thời không này lâu như vậy, cho dù vào thời điểm ở thành Bắc Chu, chẳng qua nàng cũng chỉ bị mấy vết thương nhẹ. Không ngờ rằng bây giờ nàng bị lật thuyền ở trong mương, vậy mà bị trọng thương ngay trong nơi an toàn nhất trên toàn đại lệ, hoàng cung. Tệ Lâm Mạn đúng là cái đồ mang đến tai họa. Nàng không ngờ rằng cái đồ tai họa này lại to gan lớn mật đến như vậy. Vậy mà nàng ta trốn trong hoàng cung, dù biết Tiêu Quân Hạo đang tìm kiếm nàng ta ráo riết. Có điều tục ngữ có câu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Không chỉ mỗi Tiêu Quân Hạo, ngay cả nàng cũng không ngờ rằng Tề Lâm Mạn sẽ trốn nơi này. Cho nên việc sau đó xảy ra theo đúng dự tính của nàng ta. Nàng không chỉ trúng kế của nàng ta mà còn liên lụy đến Châu Nhiên. Nàng chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, một tiếng kêu đau đớn trầm thấp đột nhiên vang lên bên cạnh nàng. Nàng lập tức quay sang hỏi Châu Nhiên, ngươi tỉnh rồi à? Người đàn ông bên cạnh từ từ tỉnh lại. Xương tỳ bà của hắn bị Tề Lâm Mạn dùng cây đinh sắt đóng xuyên qua bộ quần áo vải lạnh, vốn có màu nâu nhạt của hắn đã loang lổ vết máu, nhìn qua rất ghê người. Hắn ta cố gắng hết sức mở mắt ra, vừa cử động một chút đã thấy toàn bộ cơ thể đau đớn dữ dội. Nhưng hắn ta chẳng thèm để ý đến bản thân, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Hiểu Tình, người thế nào rồi? Nương theo ánh sáng mờ mịt, hắn nhìn thấy rõ vết thương Vân Hiểu Tình, nhất thời sợ đến mức hít vào một hơi khí lạnh. Không được, vết thương này của người phải được chữa ngay, hiện tại chúng ta phải ra ngoài. Hắn ta vừa đầu đẩy bản thân theo bản năng, không chỉ thấy lục phủ ngũ tạng của bản thân đau khôn tả, còn có một tiếng vang rầm ở vị trí cổ tai, tiếng động rất nhỏ nhưng nơi yên tĩnh không tiếng động này âm thanh đấy nghe rất rõ ràng. Sắc mặt Vân Hiểu Tình thay đổi, vội vàng để dây xích lại, cưỡng ép dằn xuống âm thanh do dây xích phát ra. Sau đó nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Châu Nhiên cũng biết vừa rồi chính mình đã làm sai, ở trên mặt nhất thời lộ vẻ áy náy, rồi lại nói xin lỗi, do ta không cẩn thận. Hắn ngừng một chút lại càng cảm thấy áy náy. Tất cả đều do ta đúng không? Nếu như không phải vì ta, ngươi không cần phải chịu nỗi đau đớn này. Việc này có quan hệ gì với ngươi đâu? Vân Hiểu Tình thấy giờ khóc giờ cười, vội vàng kêu ngừng lại rồi nói tiếp. Ngươi nói gì vậy chứ? Tất cả chuyện này đều do đồ tài họa Tề Lâm Mạn gây nên, không chút liên quan nào đến ta hay người cả. Hơn nữa, vừa nãy nếu không nhờ người cứu ta, cái mạng nhỏ này của ta sớm đã không còn nữa. Nếu như không phải do ta, thì người đã trốn thoát khỏi tay nàng ta rồi. Nàng ta hoàn toàn không biết được người trốn nơi nào. Nếu không phải bởi vì nàng ta bắt ta làm con tin, ngươi cũng không cần phải đi ra để gặp nguy hiểm, lại còn bị thương nghiêm trọng. Vân Hiểu Tình lại xua tay. Ở cái nơi chỉ rộng bằng chừng đó như đứt dùng điện, nếu như nàng ta muốn tìm thì sao không tìm thấy cơ chứ? Nàng ta lợi dụng người uy hiếp ta, chẳng qua để làm cho ta cảm thấy khó chịu. Hơn nữa ta đã giấu một vài đồ vật ta mang theo tại nơi đó, hẳn là Tiêu Quần Hạo đã tìm thấy. Là thứ gì vậy? Vân Hiểu Tình nở nụ cười, nàng cũng không giấu giếm. Là một tấm khăn, một bình thuốc độc. Tất cả đồ đều chính là cố tình làm giả trước khi ta tiến cung, cũng có chút liên quan tới nguyên nhân tử vong của mẹ ta. Chiếc khăn mà Lục Thị giao cho đã bị Vân Duệ Khải lấy đi. Cũng may trí nhớ của nàng khá tốt, tài thiêu thùa của Ngọc Trần cực kỳ giỏi. Lúc mô phỏng hình mẫu thì thêu lại một tấm giống y như đúc từ một khu trà, rồi nàng mang tới phòng thí nghiệm thực hiện phương pháp đàm cũ. Cho dù Lục Thị có đầu thai cũng không phân biệt được. Còn về chuyện thuốc độc, cũng là do nàng hỏi mà già sống trong phủ nhiều năm, gồm mỗi đời bà cậu về trạng thái tử vong của Phương Ngọc Nương, rồi bắt chước là một viên thuốc độc. Mặc dù không dám nói đã giống y như đúc, nhưng ít nhất cũng phải giống 5-6 phần, lại còn được mang ra từ Đức Vân Điện. Nên đương nhiên, ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào sẽ cho rằng đây là viên thuốc độc mà Uyển Tần dùng để hạ độc Phương Ngọc Nương. Chỉ cần Tiêu Quân Hạo có thể mang hai thứ này đến trước mặt Càng Khang Đế, với mối tình sự nghĩa cũ giữa Càng Khang Đế và Vương Ngọc Nương, đương nhiên Càng Khang Đế sẽ phải điều tra rõ ràng. Vì chuyện của Vương Ngọc Nương, Càng Khang Đế đã dài vò Vân gia bao lâu nay, giờ nàng cũng nên lợi dụng ông ta lại một chút. Châu Nhiện nghe Vân Hiểu Tình nói lập tức giật mình, vẻ mặt hơi phức tạp. Sao người dám chắc rằng Dịch Vương Điện Hạ sẽ đưa thư đấy tới tai bệ hạ? Hiện tại nội thị đã chết đột ngột, cả Vân Hiểu Tình và hắn ta cùng mất tích, phản ứng đầu tiên của Tiêu Quân Hạo phải là đi tìm kiếm bọn họ thì mới đúng. Hắn ta sẽ làm như vậy? Vân Hiểu Tình cười hờ hững, vẻ mặt chắc chắn. Châu Nhiện nhìn đôi mắt vô cùng trong trẻo của Vân Hiểu Tình, thoáng chốc vẻ mặt hắn ta hơi phức tạp một chút, nhưng hắn ta cũng không nói nhiều, chỉ hơi nần người ngồi thẳng dậy, nhìn bốn phía xung quanh mờ mịt. Đây là đâu vậy? Vân Hiểu Tình nhìn Châu Nhiện bằng vẻ mặt hết sức mừng rỡ. Châu Thiếu Khanh, cuối cùng ngươi có thể nhớ ra mà hỏi chuyện này rồi. Hắn ta vừa tỉnh dậy đã nói một đống lời lung tung, nhưng lại chẳng thèm hỏi bây giờ bọn họ đang ở nơi đâu, cũng không hỏi tình hình bọn họ thế nào. Cũng không hiểu do hắn ta vốn to gan trời sinh hay là do vô tri không biết sợ. Gương mặt của Châu Nhiện hiện lên chút vẻ ngượng ngùng, thế nhưng trong đôi mắt như thủy tinh kia lại tràn đầy vẻ thản nhiên trong sáng. Ta tin tưởng người. Khóe miệng của Vân Hiểu Tình hơi giật giật, bỗng dưng cảm thấy đầu vai mình nặng trĩu. Trước đó vì cứu Châu Nhiện mà nàng không kịp cầu cứu đã bị cái mụ điện Tề Lâm Mạn kịp bắt được, sau đấy thì Châu Nhiện bị thương xương bả vai, lúc đấy đang liều mạng tranh giành chút thời gian chạy trốn cho cả hai người họ, nàng cũng bị thương không nhẹ. Mà sắc trời lại tối, trong cơn hoảng loạn nàng tìm một gian phòng để đợi, chỉ biết đại khái rằng mình đang ở góc đông nam của hoàng cung, chứ thật sự không biết mình đang ở nơi đâu. Cũng vì không biết hiện tại đang ở nơi đâu, cũng không biết bây giờ Tề Lâm Mạn đang ở nơi nào, nên nàng không dám hành động tùy tiện. Nếu không, chính bọn họ sẽ bị Tề Lâm Mạn tóm được trước khi đợi được cứu viện đến. Cái mụ điên Tề Lâm Mạn này bây giờ có thể giết người thật. Với lại trước đó, rõ ràng nàng ta bị Tiêu Quân Hạo với hơn nửa tu vi. Nhưng theo như Vân Hiểu Tình thấy, hiện tại, bản lĩnh của Tề Lâm Mạn còn ác độc hơn trước kia rất nhiều. Mà nàng ta ra tay tàn nhẫn hơn trước. Cho nên mặc dù trước đó nàng trốn vào trong Đức Vân Điện này, nhưng chỉ kịp giấu đồ, không kịp đi tìm quân cứu viện. Đương nhiên, nếu như chỉ một mình nàng, có khi nàng có thể trốn vào phòng thí nghiệm được, làm spa cũng không sao cả. Chỉ tiếc là nàng thầm thở dài trong lòng, nàng khẽ thì thầm. Thật ra không dám giấu người, ta cũng không biết nơi này là nơi nào cả. Vốn dĩ nàng còn trông chờ Châu Nhiên chỉ đường cho mình, đâu ngờ rằng vị này cũng nơ mơ như vậy. Vẻ mặt Châu Nhiên lại áy náy, thật thà nhận lỗi. Là lỗi của ta. Vân Hiểu Tình bỗng nảy sinh cảm giác tội lỗi khi bắt nạt người thật thà. Nàng xua tay, hơi cố gắng đứng dậy, vừa đứng dậy đè dây xích lại, sợi dây xích phát ra tiếng động. Cũng không hiểu Tệ làm mạng nó cần điền gì lại lấy dây xích xích hai người họ lại. Hơn nữa dây xích này cực kỳ chắc chắn sẽ không trốn thoát được trong khoảng thời gian ngắn. Nếu không thì nàng đã trốn vào phòng thí nghiệm từ lâu, việc gì phải chờ ở nơi này. Chưa nói tới những chuyện khác, bây giờ nàng cảm thấy mình đau đến nỗi mệt lả người. Cho dù kiếp trước hay kiếp này, nàng chưa bao giờ bị thương nghiêm trọng như vậy. Chưa nói đến nàng, đến cả chầu nhiên cứ tiếp tục thế này cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Người đi đâu? Chầu nhiên thấy nàng đứng dậy cũng đứng dậy theo, lại vô tình kéo căng vết thương đau đớn. Vết thương nặng vốn chưa khép miệng giờ lại rách ra, đau đến nỗi cơ thể hắn tạ cứng đờ lại. Mặc dù Châu Nhiên không phát ra âm thanh nào, nhưng vẫn Hiểu Tình vẫn nhạy bén nhận ra điều gì không ổn, nàng lập tức quay đầu. Người đừng có lộn xộn, để xích sắt lại giúp ta là được. Tệ làm mạng biến hóa tài tình, nó không chừng nàng ta đang ở bên ngoài. Ta xem thử ngăn tủ bên kia có xem tìm được thứ gì hữu dụng không. Trong lòng nàng thầm thở dài, nếu không vì cái xích sắt vướng víu này, hiện tại nàng có thể đi vào vòng thí nghiệm muốn thứ gì mà chẳng có được. Nhưng hiện tại dây xích còn đang xích cả nàng và Châu Nhiên, cho dù nàng muốn vào phòng thí nghiệm tìm đồ cũng chẳng thể nào làm được. Nàng còn nhớ trước kia khi gian hầm sụp đổ, nàng cũng đưa Vân Duệ Khải vào, nhưng vừa mới bước vào đã bị bắn ra ngoài. Mà hơn nữa lúc đó Vân Duệ Khải hôn mê bất tỉnh, còn hiện tại Châu Nhiên đang tỉnh. Mặc dù nàng tự nhận rằng mình hơi biết cách nhìn người, nhưng nàng không dám đi vào phòng thí nghiệm ngay trước mặt Châu Nhiên, làm vậy dọa người ta sợ chết khiếp. Châu Nhiên cũng thật thà để xích xác lại. Vân Hiểu Tình lục lọi tủ, cẩn thận kéo ngăn tủ trống ra, ngó mắt nhìn vào thấy một cái ếm thiều hòa hình uyên ương. Cái ếm đã hơi cũ, bên trong còn có vài đốm vàng không sạch sẽ cho lắm. Lục lọi phía dưới một lần nữa, thấy một chiếc áo bó ngực rất dài, xuống dưới nữa là chiếc váy màu trắng, kích cỡ khá lớn, phụ nhân mặc nó chắc vô cùng đại đà, mà phía dưới váy áo là một chiếc lát trống trẻ con chơi. Vân Hiệu Tình cũng đoán được đại khái thân phận của chủ gian phòng này. Người ở gian phòng này trước đây chắc hẳn là một nhũ mẫu. Trọng Nhiên khẽ nói, đã lâu lắm rồi trong cùng không có hoàng tử hay là hoàng nữ ra đời, có lẽ trong cùng đã không có nhũ mẫu từ rất lâu. Nhìn những đốm vàng trên này hẳn là nhiều năm về trước rồi. Từ xưa đến nay nhũ mẫu luôn ở với các vị tần sinh con, nhưng những người như Đức Quý Vị và Lưu Vi khi sinh con thì sẽ không ở cái nơi thế này. Cùng này tọa lạc ở một chốn vắng vẻ, đến người trong cùng cũng chẳng có mấy người, không hiểu là nơi ở của vị phi tần nào. Hứa Tần nương nương, Châu Nhiên chợt nhớ. Vân Hiểu Tình kinh ngạc quay đầu, sao ngươi biết? Ở góc đồng nam có một lầu ngắm sao, thỉnh thoảng ta đến đài ngắm sao để ngắm sao. Mặc dù xung quanh đây không ít điện, nhưng đa số đều là của những phi tần hơi dạ không được sủng ái. Nhưng theo ta biết, phi tần duy nhất tình sinh còn nơi đây chính là Hứa Tần nương nương. Hắn sợ Vân Hiểu Tình không biết lại nên bổ sung thêm, Hứa Tần nương nương chính là mẹ ruột của tứ hoàng tử. Mặc dù Vân Hiểu Tình từng nghe cụ công chúa kể về chuyện này. Trùng hợp vậy sao? Châu Nhiên đảo mắt nhìn quanh, sau đó vẻ mặt hơi phức tạp. Ta không ngờ rằng đại tình cờ đúng dịp, không ngờ ta lại tới nơi ở của Hứa Tần nương nương. Chả trách lúc nãy ta cảm thấy hình như nơi này có chút quen thuộc. Nói sao nhỉ? Vân Hiểu Tình lại tiếp tục mở những ngăn tủ. Ngăn tủ ngoài mấy thứ linh tinh như kim khâu các thứ cũng không tìm thấy món đồ nào hữu dụng, nàng đành phải lựa chọn ngoài thứ. Châu Nhiên, nàng muốn nói rồi lại thôi. Vân Hiểu Tình làm việc trước nay gọn gàng dứt khoát, hiếm khi ngập ngừng do dự. Châu Nhiên ngây người hỏi, sao vậy? Vân Hiểu Tình cân nhắc từ ngữ, bả vai của người bị thương phải nhanh chóng chữa trị, ta trị thương cho ngươi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.